Chương 67, dưới tháp. Hạo chỉ về phía trước điểm ra, phía trước đang tại ăn lấy nhân loại ba gã vạn tộc hoàn toàn bị đánh thành bụi phấn. Cái này ba gã vạn tộc là cấm địa chính phủ người già rồi, bọn hắn đều là tối sơ Hạo được đến linh vị ma pháp tháp lúc liền đi theo Hạo cái kia bầy vạn tộc người, là cùng cấm địa chính phủ quan hệ nhất thân mật vạn tộc, cho nên bọn hắn nơi chỗ thành thị cũng là cự ly hạch tâm nhất tiếp cận chu vi vệ tinh thành thành phố, mà còn bọn hắn cũng sẽ cùng nhân loại hỗn hợp. Xem như trừ nhân loại cùng tinh linh ngoài ra, trên cơ bản nhất trung thành với cấm địa chính phủ vạn tộc rồi. Hạo bị đánh vào đến bên đường trong đại lâu, chấn vỡ mấy đống nhà cao tầng, cuối cùng lăn vào đến một tòa bên đường nhỏ trong biệt thự, đứng dậy lúc liền xem đến cái này vạn tộc một nhà ba người đang tại ăn lấy một danh nhân tương tự, là một cái tuổi trẻ nam tính nhân loại, thân thể bị cắt xẻ thành mấy khối, mà vẫn còn tẩy trừ sạch sẽ, thân thể mấy khối bị cẩn thận phiến tốt. Trừ cái đầu đại đại trợn tròn mắt vô thần nhìn chằm chằm, thân thể còn lại bộ phận đều đã trình lên bàn ăn, một nhà ba. Người vạn tộc chính cười cười nói nói cầm nhân loại bỗng bắt lửa nồi đương ba người xem đến Hạo chớp mắt. Ba gã vạn tộc sắc mặt đều là kịch biến, trong đó làm nên đại nhân hai gã vạn tộc đứng dậy liền muốn nói chuyện, nhưng là Hạo nhưng lại ngay cả cho bọn hắn nói chuyện thời gian đều không có, trực tiếp một chỉ điểm ra, đem ba gã vạn tộc trực tiếp cho xám rồi. Hắn lại không phải đại lãnh chúa, há sẽ nghe chút này vạn tộc giải thích bọn hắn nỗi khổ tâm. Tuy nhiên Hạo cùng Tử Nha so đi lên, xem như ôn hòa trong phái ôn hòa phái, nhưng là hắn cũng là nắm chắc tuyến, cái kia liền là nhân tộc cùng vạn tộc là bình đẳng, đều là trí tuệ sinh vật, cần lấy cá thể tốt xấu đến phân chia, mà không nên lấy chủng tộc tốt xấu đến phân chia. Nếu là khiêu chiến hắn cái này điểm mấu chốt, cái kia hắn thật là sẽ không tiếc tại giết chóc. Hắn cũng sẽ không nghe bất kỳ giải thích, nếu là muốn lý giải địch nhân nỗi khổ tâm, cái kia ai tới cứu vớt bị hành hạ đến chết người một nhà tính mạng đâu. Bất kể đối diện có gì chủng lý do, có can đảm kẻ giết người, đều giết chi. Cũng chỉ có đại lãnh chúa đáy lòng nhân từ, dễ nói chuyện, lại là sẽ đi để ý tới vạn tộc khó xử, cái này một điểm Hạo tuy có bản thân ý nghĩ, bất quá cái kia là đại lãnh chúa, hắn cũng sẽ không đi đánh giá tốt xấu. Hạo giết cái này ba cái vạn tộc. Hắn cũng không đi truy kích Huệ, mà là buông ra linh giác cảm ứng chu vi, tiếp đó hắn sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Nơi này là cự ly hạch tâm vị trí không hề xa xôi chu vi vệ tinh thành, là nhân tộc cùng vạn tộc hỗn hợp khu vực, bình thường có khả năng tại nơi này cư trú vạn tộc, hoặc là tinh linh tộc, hoặc là liền là nhất sớm đi theo Hạo kia mấy vạn tộc, hoặc là Iluvata thăng hoa một trận chiến lúc lâm trận quy hàng cái kia ba cái vạn tộc, có thể nói đều là cấm địa chính phủ nhất yên tâm vạn tộc. Nhưng là giờ này tại Hạo trong tầm mắt, chút này vạn tộc đều tại đồ sát săn bắn chu vi nhân loại. Bọn hắn không hề là đơn thuần đấu tranh, mà là vì giết mà giết, hành hạ đến chết có, săn bắn ăn thịt người có, thậm chí Hạo còn xem đến có một cái vạn tộc hừ lấy ca, đem một tên cục lấy nhân tộc nữ nhân trẻ tuổi chậm rãi lột da, tiếp đó còn chú ý đem cái kia da chậm rãi trải rộng ra tại cái giá lên, tiếp đó đứng ở nơi đó bên uống rượu bên thưởng thức. Mà cái kia nhân loại nữ tính còn đang sống. Các ngươi thế nào dám? Hạo đôi mắt đều khí đỏ rồi, hắn theo trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng, liền trực tiếp theo nơi chỗ kiến trúc đào ra từng khối hòn đá nhỏ khối. Tiếp lấy đi ra cái này tòa nhà nửa sụp đổ bên đường tiểu biệt thự. Liền xem đến Hạo đem chút này hòn đá nhỏ trực tiếp hướng giữa không trung vung đi, tiếp đó tới tấp đột phá vận tốc âm thanh, trực tiếp bay về phía hắn nhận thấy biết đến chu vi vạn tộc. Trước sau một miễu đều không đến, chu vi liền dâng lên đại lượng tiếng phá hủy, không có ánh lửa cùng bạo tạc, nhưng là đại lượng nhà lầu tới tấp sụp đổ, lấy Hạo vì trung tâm, chu vi ba cây số trong vòng chu vi vạn tộc đều bị đánh chết. Giết được chút này vạn tộc, Hạo lại rất là bất mãn, hắn thực lực tuy nhiên có thể đánh giá vì lâm thánh. Nhưng là làm nên chuyên tu thân thể võ đạo, lại lấy phù văn hóa thành võ đạo ý chí, hắn chiến lực càng nhiều dùng cho tự bảo vệ cùng một chọi một. Nếu là đối lập động vực phá hoại phạm vi, hắn thậm chí khả năng còn không bằng phổ thông truyền kỳ cấp ma pháp sư. Hạo trong lòng có quá nhiều nghi vấn rồi, theo sương mù lúc bắt đầu nghi vấn liền một mực tại tích lũy, trở lại cái này cấm địa phía sau, nghi vấn chẳng những không có tiêu mất, ngược lại là tích lũy được càng nhiều rồi, hắn cảm thấy có một đôi vô hình đại thủ tại thao túng hết thảy, hắn, Tử Nha, đại lãnh chúa, hết thảy cấm địa chính phủ. Sở hữu nhân loại, sở hữu vạn tộc. Không gì không bị cuốn vào trong đó. Cái này ánh sáng có thể thật là lợi hại, tuy nhiên còn không kịp cái kia ánh sáng, nhưng là tại nó chiếu rọi hạ, ta kỹ năng thần bí đều bị cắt giảm 70% còn nhiều, quả nhiên liền không cách nào làm khó ngươi rồi. Cái kia đầu tên là Huệ Hư Không Ác Ma thanh âm lại một lần xuất hiện, trên tay hắn dẫn theo một đầu người thằng lằn dạng vạn tộc, vừa đi hướng Hạo, hắn bên trực tiếp bóp chết cái này đầu người thằng lằn, tiếp đó hắn liền đối với Hạo nói ra, ngươi không có thời gian, đúng nha, lời nói thật ta cũng không có thời gian. Muốn không chúng ta liền tiếp theo chiêu định thắng bại nha. Ta cũng tại nơi này cùng ngươi nói thật, cùng ngươi chiến đấu 10 phần không lanh lẹ, đều là nhân loại, lại còn muốn lẫn nhau sát phạt, thật là làm cho nhân tâm bên trong không sướng cực kỳ, tính rồi, ta nói cái này lời nói lại là lộ ra giả dối, chẳng bằng đem hết thảy đều giao cho chiến đấu đến quyết định đi, ngươi như thắng rồi, liền chứng minh ta cũng bất quá như thế, ta tích lũy, cái này Huệ Địa Kính toàn bộ quy ngươi, nếu là ta thắng rồi, cái kia ngươi cũng đừng oán hận, chỉ có thể đầy đủ. Chứng minh thiên mệnh không tại ngươi thân. Ngươi không cách nào cứu vớt nhân loại, chỉ có ta mới được. Hạo Chính xem hướng Huệ, hắn rốt cục mở miệng đạo, ngươi luôn miệng nói bản thân là nhân loại, chẳng lẽ ngươi cũng là nhân loại linh hồn chuyển sinh? Như đã ngươi cũng là nhân loại, cái kia ngươi vì cái gì sẽ đi theo chút này vạn tộc cùng đi tập kích nơi này? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng nơi này là nhân loại thành, là nhân loại hy vọng vùng đất à? Như ngươi quả thật còn có nhân loại nhất cơ bản lương tri, cái kia liền đem cái này âm mưu nói cho ta, ta lấy ta bản thân, ta thê tử, ta chưa xuất thế con gái ba tính mạng người phát thệ. Chắc chắn vì ngươi tại đại lãnh chúa trước mặt hết sức chu toàn, đại lãnh chúa thiện tâm, tối đa chỉ sẽ dành cho ngươi một chút trừng phạt, tương lai cũng có thể. Huệ cũng không đợi Hạo nói chuyện, hắn ha ha cười lớn, chỉ là lắc đầu, tiếp đó không nói một lời nguyên chỗ đứng lại nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Theo Huệ Địa Kính sử dụng, liền có đại lượng hình thù kỳ quái phiến đá tại chu vi hiển hiện, mà cái này còn không phải kết thúc, theo phiến đá hiển hiện, chút này phiến đá bắt đầu tạo thành các loại vặn vẹo hội họa, đồ án, sinh vật hình thái, thậm chí là một tòa tháp cao. Làm xong cái này hết thảy Huệ sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thân thể đều có rồi một chút lay động, nhưng là hắn thần sắc lại là buông lỏng rồi, ngược lại là Hạo biểu cảm trở nên 10 phần ngưng trọng. Hắn không có xem cái khác cái kia chút đồ vật, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía cái này tháp. Cái này tháp nhìn lên đến phi thường hư ảo, tuy nhiên là do phiến đá chỗ tạo thành, nhưng là không biết nó tạo thành phương thức đến cùng là cái gì, nhìn lên đến dường như là giả thuyết hình ảnh loại đó, như cùng ảo ảnh một dạng hư ảo không chân, nhưng liền là như vậy hư ảo tháp, lại tràn ngập một loại không cách nào hình dung tồn tại cảm giác, xuất hiện trong nháy mắt liền đem Hạo ánh mắt hấp dẫn. Nhưng Hạo cơ hồ không cách nào dời đi tầm mắt, mà còn nhất đáng sợ là, đường hắn nhìn lấy cái này tháp lúc, lập tức liền cảm giác được bản thân tâm thần xuất hiện ba động, càng ngày càng kịch liệt ba động, hắn tu hành phù văn võ đạo đều không cách nào làm cho hắn bình tâm tĩnh khí, tâm viên ý mã, tạp niệm mọc lan tràn, hắn nhìn lấy cái này tháp cũng xuất hiện các loại dị biến, cả tòa tháp toàn bộ đều biến thành hài cốt cùng huyết nhục chỗ tạo thành, có huyết sắc cơ như mãng xà một dạng xoay. Quanh trên đó, lại có màu trắng bệch trong mắt theo trong tháp khe hở hướng bên ngoài nhìn trộm. Chỉ là nhìn lấy cái này tháp khiến cho Hạo lý trí bắt đầu mất đi, đầy trong đầu đều là các loại không cách nào hình dung hình thù kỳ quái nghĩ loạn. Đột nhiên gian, cái này tháp tại Hạo trong mắt lại biến hóa rồi, biến thành trơn bóng trắng như tuyết ngọc thạch chi trụ, biến thành đá cẩm thạch cầu thang, biến thành tử kim tường ngoài, có hào quang theo đỉnh tháp lên vẫy xuống, tại tháp tầng đấy có vạn dân tại hoang hô, có anh hào tại leo. Liền có thanh âm theo cái kia đỉnh tháp truyền đến. Trèo lên đây đi, vạn vật, ta cho phép các ngươi lấy vĩnh hằng, ta cho phép các ngươi lấy vượt quá, vận mệnh tại dưới tháp chảy xuôi. Thời gian tại đáy tháp xoay quanh, trèo lên đây đi, vì bất hủ cùng siêu thoát, ta đứng ở nơi này đỉnh tháp chờ đợi các ngươi, vạn vật. Sau một khắc, cái này tháp liền bắt đầu mục nát, vạn dân khóc, mục nát lấy, dùng bản thân huyết nhục đến vẽ loạn cái này tháp cao. Dùng bản thân hài cốt đến chèo chống cái này tháp cao, đem bản thân trồng mắt móc ra vì cái này tháp quan sát hết thảy. Chí cao a, ngài là một, cũng là vạn, ngài là bắt đầu, cũng là chung kết, ngài là alpha, cũng là omega. Sáng tạo vạn vật chí cao a, ngài vì cái gì sẽ ném bỏ chúng ta? Ngài vì cái gì sẽ đối với chúng ta như thế tàn nhẫn? Ngài vì cái gì sẽ lạnh mắt thấy chúng ta chịu thống khổ? Chịu tử vong? Chịu mục nát mà không chút động lòng đâu. Chúng ta leo trèo không lên cái này chỉ thuộc về ngài tháp cao, chúng ta tại cái này đáy tháp thúc thích, ngài có thể có nghe được. A, vạn vật a, phá hoại hết thảy nha, giết chóc hết thảy nha, mục nát hết thảy nha, đem sở hữu hết thảy đều kéo vào đến mục nát, đọa lạc, hoàng hôn, vặn vẹo bên trong nha, đem cái này thần sáng thế thế giới phá hoại hầu như không còn nha, chúng ta muốn nhường cái kia tạo ra chúng ta chí cao thần sáng thế cảm thụ đến thống khổ, dành cho chúng ta hy vọng cùng sinh mệnh, lại còn thả mặc chúng ta tại cái này sinh mệnh cùng trong thời gian mục nát. Tử vong, thống khổ thần sáng thế, chắc chắn đem vì thế trả giá thật nhiều. Tại Hạo trong mắt, cái này tháp khi thì thánh khiết, huy hoàng, vượt quá hết thảy, khi thì mục nát, vặn vẹo, hoàng hôn, hắn si ngốc nhìn lấy cái này tháp cao, hết thảy người trong mắt căn bản không cách nào dời đi, cự đại thống khổ theo trong đáy lòng nảy sinh, hắn toàn thân làn da đều bắt đầu nhúc nhích, dường như tại dưới làn da mặt có xúc thủ muốn sinh trưởng đi ra một dạng, hắn tinh thần bắt đầu phân liệt thành vô số hắn tại lẫn nhau tranh đấu tư sát, hắn linh hồn bắt đầu dị biến. Biến thành không thể diễn tả chi vật. Hắn bản chất bắt đầu thoát ly cái này sắp mục nát tan vỡ thân xác. Lúc này, Hạo Thiên kính tự động treo lơ lửng, cái này mặt kính đón trong sương mù Ngô Minh phát tán hào quang, đem nó chiếc xạ tập trung đến Hạo trên người, Hạo rốt cục có thể di động rồi, hai tay hắn bụng lấy bản thân cái đầu, lớn tiếng thống khổ trống kêu lên, hết thảy người tức khắc liền uể oải tại địa, tuy nhiên không có đã hôn mê, nhưng là hết thảy người đã phế bỏ một dạng, thân hình cũng theo 3 mét cao biến hồi nguyên dạng. Cái này tháp là huệ bản thân cụ hiện đi ra, nhưng là chính hắn đều không dám xem một mắt. Hắn nhìn lấy Hạo biểu hiện, liền thở dài lấy đạo, liền cái này đều giết không chết ngươi. Cần nói không hổ là vận mệnh chi yêu à. Đại lãnh chúa người thừa kế, ngươi quả nhiên có tư cách à, nhưng là cũng đến đây là ngừng rồi, hiện tại ngươi cần biết rõ rồi nha. Ta mới là nhân loại chúa cứu thế, như không bằng này, cái này tháp liền sẽ không thể tránh né buông xuống, đến khi đó, hết thảy đều muộn rồi. Đang khi nói chuyện, Huệ từng bước hướng về Hạo đi tới. Nhưng là hắn đi được cực chậm, vừa vặn cụ hiện ra cái này tháp, quản chi liền hình chiếu đều không tính là. Nhưng là cũng cơ hồ ép khô hắn, nếu không phải là dựa vào huệ địa kính, đừng nói ép khô hắn, đem hắn phục chế mấy vạn cái đến ép lại ép đều không đủ, lúc này hắn cũng là cố không được rồi, không khả năng vì cái này đại lãnh chúa người thừa kế bị dây dưa tại nơi này, hắn từng bước, mỗi đi một bước, hắn thân hình đều tại hướng xuống hư thối rơi xuống, làn da, tứ chi, khí quan. Lời nói thật, trừ hắn ra còn có thể đầy đủ hành động, dạng như vậy dường như so với Hạo còn thê thảm. Mà thời gian thụt lùi hồi hơn 10 miễu trước, ép toàn thân máu tươi, đầy người cao thấp đều là vết thương. Chỉ có nàng cái bụng bị bảo hộ cực kỳ tốt, một điểm tổn thương đều không có, mà tại nàng chu vi, hơn 10 tên phổ thông thánh vị đã bị đánh thành thánh đạo ngưng kết, nhưng là tại giữa không trung còn có hai gã cao giai thánh vị, nhưng người chăm chọc là... Cái này hai gã cao giai thánh vị đều là tinh linh tộc. Tinh linh chi tông, Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, hai người bọn họ thế mà liên thủ vây công lấy ép. Thật là lợi hại, cái này chân điển. Nếu là ngươi thăng hoa vị thánh, cái kia còn được rồi. Trác Nhĩ tinh linh chi tổ cười lạnh nói. Tinh linh chi tông sắc mặt đau khổ, nàng hung hăng trừng lốt một mắt. Tiếp đó liền đối với ép đạo, ép, cái này đều là vận mệnh. Ngươi bản thân cũng xem qua rồi, như chúng ta không giết nhân loại, cái kia chúng ta liền chỉ là mộng mà thôi. Đừng trách ta, vì tộc đàn, mời ngươi đi chết. Ép nhếch miệng, đang muốn đáp lời, tiếp đó nàng sắc mặt mảnh kịch biến, liền nhìn về phía nơi xa sương mù chi bên trong, tiếp lấy nàng thế mà lý cũng không lý hai gã cao giai thánh vị, chỉ là mảnh cắn răng một cái, liền đem chân điển cụ hiện đi ra, trực tiếp hướng về cái kia phương hướng ném mạnh đi. Mà hai gã cao giai thánh vị còn cho rằng nàng muốn làm cái gì, bởi vì nàng trước uy thế. Cho nên hai người trực tiếp liền là thánh đạo quyền hành ra tay, hướng về ép cuốn qua tới. Cục cưng, đừng sợ, ma ma tại, ma ma bồi lấy ngươi. Ép ôn nhu cười lấy, vuốt bản thân cái bụng, tiếp đó nhắm hai mắt lại. Chương 68, Phúc Mang phấn đấu. Dương Liệt tại lần thứ ba tử vong lúc, cái này mới bò vào đến bản thân yêu cơ dũng sĩ sửa, lại đổi nửa một lần, lần thứ ba sửa chữa lớn, không thể lại đổi nửa trước cuối cùng một lần sửa về sau lại đổi nửa một lần, lại đổi nửa liền muốn tan vỡ cuối cùng một lần sửa, tan vỡ đều muốn sửa. Chi bên trong, cho đến lúc này, Dương Liệt mới sâu sắc thở ra khẩu khí đến. Cái này hết thảy phát sinh được quá đột nhiên rồi, Dương Liệt lúc ấy đang tại cùng bằng hữu cùng nơi ăn bắt lửa nồi. đột nhiên trong lúc đó liền lên sương mù. Mà còn cái này sương mù đậm đặc không chịu nổi, quả thực liền là đưa tay không thấy được năm ngón loại đó. Cái này có thể không bình thường, muốn biết rõ cái này nhưng là hệ thống chủ thành, là tuyệt đối an toàn khu, muốn tại nơi này nháo sự căn bản liền không khả năng, hệ thống đại thần lại không sẽ cho phép, cho nên, hệ thống. Uy. Hệ thống đại thần. Hệ thống. Phần đông Phúc Mang xem đến sương mù xuất hiện lập tức, liền cảm thấy cái này là một cái đột phát tình tiết, đi ngang qua sân khấu CG, hoặc giả là kỳ ngộ nhiệm vụ các loại, tuyệt đại bộ phận Phúc Mang lập tức liền mở ra hệ thống tính toán xem xét. Tiếp đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện hệ thống không thấy rồi, nhân vật bản mặt cũng không có rồi, thậm chí liền lùi lại ra ấn phím gì gì đó đều không có rồi, cái này thoáng cái đem sở hữu Phúc Mang toàn bộ kinh đến rồi. Rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện cái gì trò chơi xuyên qua, hoặc là đao kiếm trò chơi tử vong các loại từ ngữ. Còn tốt về sau trong sương mù xuất hiện bóng người, liền có đại lượng người chơi tử vong, nhưng là tử vong về sau bọn hắn rất nhanh liền tại phục sinh điểm lần nữa phục sinh, cái này nhường sở hữu người chơi đều là nới lỏng khẩu khí, tức thì tuyệt đại bộ phận người chơi cho rằng cái này bất quá là tình tiết nguyên nhân. Bọn hắn tiếp lấy lại bắt đầu sống đứng dậy, giết trong sương mù bóng người. Giết đột nhiên tập kích vạn tộc, tại cái này chủ thành bên trong cứu vớt ngày bình thường quen biết nhân loại NPC các loại, cái này biến thành hạch tâm khu vực nhất lớn du tẩu lực lượng, đối với đột nhiên thoáng cái không có thiên địa mạng lưới gia trì, đột nhiên thoáng cái không có siêu phàm chi lực, thậm chí liền vũ khí các loại đều không có nhân loại bình thường đến nói, Phúc Mang nhóm ưu thế liền quá lớn rồi, các loại hiếm lạ cổ quái cải trang vũ khí, các loại tự bạo tính vũ khí. Còn có riêng phần mình cường hóa thân thể tố chất. Đối mặt có siêu phàm chi lực vạn tộc đến nói, bọn hắn hoàn toàn liền không hư. Chỉ có Phúc Mang bầy bên trong rất ít người trong lòng có rồi lo sầu, trước không nói hệ thống tan biến, cùng với không cách nào rời khỏi vấn đề, chỉ nói chết phục sinh, nhưng là cái này là cần thiết kinh nghiệm, mỗi một cái phục sinh nhân viên đều có thể xem đến bản thân kinh nghiệm cùng đẳng cấp, cái này cũng là hệ thống duy nhất tồn tại qua chứng minh, nhưng là không có hệ thống, không có bản mặt. Phúc Mang bên trong cái này rất ít người phát hiện, bọn hắn đánh chết chút này trong sương mù bóng. Người cùng vạn tộc. Thế mà không cách nào lấy được kinh nghiệm rồi, cái này liền ý vị lấy bọn hắn tuy nhiên có khả năng phục sinh, nhưng là một khi kinh nghiệm tiêu hao hoàn tất, cái kia bọn hắn tài khoản. Không, cái kia bọn hắn cái này điều mệnh nhưng lại bàn giao a. Cái này rất ít người phát hiện rất nhanh liền nói cho bọn hắn người bên cạnh. Tiếp đó người bên cạnh lại nói cho bản thân người bên cạnh, lẫn nhau truyền lại hạ, Phúc Mang nhóm trên cơ bản toàn bộ biết rõ rồi cái này việc, bởi vậy cũng dẫn phát Phúc Mang nhóm hỗn loạn cùng khủng hoảng, một nhóm người cho là tình huống trước mắt không rõ, mỗi một lần tử vong đều sẽ tổn thất trước mặt đẳng cấp tổng kinh nghiệm 10%. Nói cách khác, nhất đẳng cấp tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ có thể đầy đủ phục sinh 10 lần, trước mắt đẳng cấp bản thứ nhất dương liệt cũng bất quá chỉ có LV-27. Tính toán đâu ra đấy phục sinh 270 lần, nhìn lên đến dường như rất nhiều, nhưng là nếu là không có giết quái kinh nghiệm cùng nhiệm vụ kinh nghiệm đến đặt cơ sở, cái này phục sinh 270 lần kỳ thật cũng bất quá là hạ 10 lần phó bản, hoặc là tiểu trừ mười mấy thế giới bốt việc. Hỗn loạn Phúc Mang, có Phúc Mang tin tưởng vững chắc cái này bất quá là trong trò chơi một cái tình tiết. Có Phúc Mang đã cho là tình huống xuất hiện biến hóa, có Phúc Mang lại cho rằng bọn hắn bị vây chết tại trong trò chơi. Còn có Phúc Mang lại cho rằng bọn hắn tập thể xuyên qua rồi, xuyên qua đến cùng trò chơi tương đồng hồng hoang đại lục bên trong. Tóm lại, trước mắt tại trong cấm địa triệu Phúc Mang nhóm triệt để sa vào đến hỗn loạn, trừ bị tập kích lúc yên nguyên sẽ phản kích, cơ hồ rốt cuộc nhìn không được dĩ vãng Phúc Mang bộ đội loại đó khủng bố phong thái, thậm chí bởi vì bọn hắn hỗn loạn, dẫn đến cấm địa hạch tâm khu vực càng phát ra hỗn loạn lên. Chú ý công chúng số, chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ. Dương Liệt liền tại cái này hỗn loạn chi bên trong bị liên tục đánh chết 3 lượt, một lần đến từ ở trong sương mù bóng người, một lần đến từ 3 gã mai phục lấy thức tỉnh vạn tộc, còn có một lần nhất khốn nạn, hắn bị cuốn vào đến Phúc Mang tự bạo chi bên trong, cái kia đồ điên tự nổ tung đạn có chút lớn, hắn sử dụng Plutinum cùng Uranium. Không sai, liền là mọi người đều biết cái kia. Cho nên Dương Liệt thật là 3 lượt tử vong thật không dễ dàng mới trở lại đoàn đội trong căn cứ. Đáng tiếc là hết thảy đoàn đội chỉ có hắn trở lại căn cứ, đoàn đội cái khác thành viên đều còn không có trở về. Hôm nay hắn là cùng đoàn đội bên ngoài bằng hữu liên hoan, không nghĩ đến ngẫu nhiên không có cùng một chỗ bình thường một ngày, kết quả là phát sinh dạng này kịch biến. Trước tìm được đoàn đội những người còn lại, cái này sự tình quả thực là quá mức hoang đường rồi. Mà còn kia mấy vạn tộc ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Dương Liệt đại khẩu hô hút vài hơi phía sau, trong mắt của hắn toát ra lửa giận đến, vừa vặn hắn liên tục chết ba lượt, chết cái này ba lượt bên trong hắn xem đến nhường hắn mắt ói vô cùng sự tình, kia mấy vạn tộc tại giết chóc nhân loại, nếu chỉ là đơn thuần giết chóc cái kia Dương Liệt cũng sẽ không nói cái gì. Tối đa liền là vì kia mấy bị giết người vô tội báo thù, nhưng là hắn xem đến lại là làm nhục, hành hạ đến chết, thậm chí là so với hành hạ đến chết càng đáng sợ hành vi. Cái kia đã không có khả năng bị xưng là giết chóc rồi. Hắn xem đến một cái cường tráng cao lớn vạn tộc, ha ha cười lớn lấy đem một cái nhân loại thiếu nữ hai cái đùi tạo ra, tiếp đó trực tiếp xé thành hai nửa, hắn liền tại cái này hai đoạn thi thể chính giữa xối một thân nội tạng cùng huyết nhục, cái này ngược lại làm cho cái này tên vạn tộc vui vẻ vô cùng. Hắn xem đến có vạn tộc bắt lấy hai gã nhân loại thanh niên. Bên đường liền trực tiếp bắt đầu giết, không phải giết người loại đó, mà là dường như giết heo chó cừu loại đó, bày biện bát chậu, thả lấy công cụ, đem nhân loại ngang bày đặt phía sau chậm rì rì giết chết, tiếp đó còn tiếp máu cắt thịt, không coi ai ra gì tại chỗ đó thảo luận cái kia khối thịt càng tốt. Hắn xem đến vài cái vạn tộc em bé đang tại đá bóng, đá cầu là một viên đầu người, một cái 4-5 tuổi lớn nhân loại nhỏ bé hài tử, hắn thi thể bị cắt xẻ làm nhục thành vải rách phiến, hắn cái đầu đang tại bị cái này bầy vạn tộc em bé cao hứng bừng bừng đích đáng cầu đá. Hắn xem đến. Tuy nhiên ba lượt tử vong giãn cách đều không dài, nhưng là hắn xem đến quá mức huyết tinh cùng xấu xí, cái này đã không phải trí tuệ sinh vật chỗ cần có tình huống rồi, liền là nhân loại ăn các loại động vật, giết heo giết cừu giết ngưu, cái kia cũng chỉ là vì ăn thịt mà thôi, không hề là dạng này giết chóc có thể nhường nhân loại vui vẻ, có lẽ có một chút thân thể vì nhân loại, linh hồn cùng tinh thần đã không thuộc về nhân loại quái vật, chúng nó sẽ đối với loại này hành vi cảm giác được vui. Vẻ. Nhưng là tuyệt đại bộ phận nhân loại sẽ không, tại hiện thực địa cầu lên. Còn có bảo hộ động vật, bảo hộ thực vật, bảo hộ hoàn cảnh các loại tổ chức, hài tử sẽ đối với bản thân sủng vật đầu nhập ái tâm, xem đến động vật nhỏ bị giết chết sẽ biết sợ hãi. Cái này mới là trí tuệ sinh vật, mà Dương Liệt sở chứng kiến vạn tộc lại không phải như thế, chúng nó toàn bộ điên rồi, chúng nó chỗ làm ra kia mấy hành vi tuyệt không là trí tuệ sinh vật chỗ cần có. Tuy nhiên là dị tộc. Nhưng là ta một mực đều đem các ngươi trở thành. Tương tự What Up What Cut bên trong ngưu đầu nhân, địa tinh, thú nhân các loại, cho rằng cũng đều là nhân loại, không có gì phân biệt, nhưng là hiện tại ta nghĩ nói, ta thật mẹ nó là mắt bị mù, thế mà tại dĩ vãn còn cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ, phi. Dương Liệt thấp giọng gào thét. Tiếp đó hắn khởi động dũng sĩ sữa lại đổi nửa một lần, thứ ba. Tên gọi tắt dũng sĩ sữa, chỉnh đài cơ giáp mặt ngoài liền hiện ra điện tử hào quang, theo căn cứ hậu viện lòng đất hạ chậm rãi bay lên, mà đi đến mặt đất phía sau, Dương Liệt giữ tận cười một cái, trực tiếp thao túng dũng sĩ sữa lên không mà lên. Tại nó sau lưng liền có một điều ánh sáng quỷ tích tuyến lưu lại. Cùng Dương Liệt một dạng, điều khiển cơ giáp xuất hiện phúc mang không ít, đại đa số đều là kiểu cũ gia cu. Bất quá đã có thể cùng vạn tộc các bình dân dặn có chiến đấu, cũng có số rất ít phúc mang nhóm điều khiển là dũng sĩ hoặc là cường nhân, bọn hắn liền thành đối kháng vạn tộc cường đại siêu phàm giả nhóm chủ lực, mà Dương Liệt vừa ra trường, sở hữu phúc mang nhóm đều tại hoang hô, màu đỏ sẫm dũng sĩ sữa tuy nhiên không đến mức độc nhất một phần, nhưng là giống Dương Liệt cơ giáp dạng này cải. Trang được hoàn toàn không giống dũng sĩ cơ hình. Đã dường như giống là Transformer bên trong kình thiên trụ. Lại có cố ý cải trang đi ra một con màu đỏ sẫm sừng dài đỉnh tại trên đầu, đồ trang vẫn là màu đỏ sẫm, cái này liền chỉ có Dương Liệt một nhà độc hữu rồi, thậm chí hắn đều còn có bản thân danh hiệu, bị xưng là Chân Hồng Chi Điện. Dương Liệt nhưng là phúc mang bên trong truyền kỳ A, hắn đánh lén năng lực được xưng tối cường, quản chi phúc mang bên trong có không ít nguyên bản trong quân đội quân nhân, trong đó bộ đội đặc chủng, thần lén tay các loại cũng không ít. Nhưng là cùng Dương Liệt cùng so với liền thật là xa xa không bằng rồi. Hắn phổ thông đánh lén còn không cách nào kéo ra cùng chút này người cự ly, nhưng là một khi liên quan đến phi thường quy đánh lén, cái kia Dương Liệt liền thật là lén thần một dạng. Tỷ như mở ra rất lâu siêu đại hình chiến tranh phó bản Hải Vương trận doanh tiền tuyến, Dương Liệt liền thao túng một thanh do Chu Nho thiết kế, địa tinh chế tạo, mà pháp sư phụ ma lần đời đời viễn trình đánh lén vũ khí. hắn cách lấy 800 dặm có hơn một súng đem đối phương thánh vị cho giáng mặt, tuy nhiên cái kia tên thánh vị không tổn thương không đau, nhưng là cái này da mặt liền rất được nhiều rồi. Dạng này cự ly, dạng này chiến tích, cái khác tay bắn tỉ nhóm đừng nói thúc ngựa rồi, liền là đập phi long đều cản không nổi. Thời điểm này Dương Liệt xuất hiện, rất nhiều phúc mang đều dường như tìm được chủ kiến một dạng, riêng phần mình đều tại mặt đất lớn tiếng hô lấy giết kia mấy vạn tộc, số ít mấy khung dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp cũng bay đến Dương Liệt chu vi, một mặt là vì cho hắn bảo hộ, về phương diện khác cũng là riêng phần mình trong lòng đều không có chắc. Dương Liệt thấy rõ ràng, phía dưới phúc mang nhóm tuy nhiên từng người tự chiến, lộ ra dị thường hỗn loạn. Nhưng là bọn hắn mục đích kỳ thật còn tính là minh xác, cái kia liền là cứu trợ nhân tộc, chống đỡ vạn tộc, không có cơ giáp phúc mang nhóm từng nhà từng hộ cứu vớt nhân tộc, đưa bọn họ dẫn dắt đến hướng hạch tâm ma pháp tháp cùng vạn thần điện mà đi, có cơ giáp phúc mang nhóm thì cùng đột kích vạn tộc nhóm ngươi tới ta đi, tuyệt đại đa số phúc mang nhóm đều tại chiến đấu, lùi bước, ẩn núp, chạy trốn phúc mang chung quy là số ít. Ta đến thư sát đối diện ma pháp sư, các ngươi tận khả năng bảo hộ nhân loại hướng hạch tâm ma pháp tháp phương hướng đi. Dương Liệt nói cái này câu nói, hắn trực tiếp liền triển khai dũng sĩ sửa trên người rất nhiều pháo quản hồng pháo. Chính đài cơ giáp dường như là mở ra hoa hướng dương như vậy, mở rộng ra không dưới 50 cụ lớn nhỏ không đều pháo quản đến. Đến rồi, lén thần tuyệt sát a. Ta thảo, chúng ta đứng ở chỗ này không phải sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm cái rắm, quản chi đúng như bọn hắn chỗ phỏng đoán như vậy không có biện pháp lại lấy được kinh nghiệm rồi, mỗi người chí ít đều có hơn 100 lần phục sinh nha, trái lại là những nhân loại này NPC. Súc sinh a, các ngươi là không có xem đến, cái kia bán tê cây nhỏ mặt người ta thật là thảm, cái kia nam là xuất ngũ lão binh, một chân đứt rồi. Nhưng là người rất hiền lành, cái kia nữ tuy nhiên bất thiện ngôn từ. Nhưng là mỗi lần ta đi ăn trác tương miếng đều sẽ cho ta thì lên giày đặt một tầng tạp tương, thảm a. Cái kia cầu thường xuyên bị hàng xóm nhà gấu em bé cướp đi tiểu thiến, 5-6 tuổi cái kia, các ngươi phỏng chừng rất nhiều người đều nhận được qua cái này thú vị nhiệm vụ nha. Giúp nàng cầm về cầu, nàng sẽ đưa ngươi một đóa bản thân nhắc hoa dại, hồng gió, ta hiện tại trong bao đều còn bảo lưu lấy, cả nhà của nàng đều chết rồi, nàng bị kia mấy súc sinh giết phía sau, cái đầu bị trở thành cầu. Tạc a. Lén thần, toàn bộ giết a, bên kia đã không có người sống rồi, không, là không có người sống tương tự rồi, đem kia mấy súc sinh toàn bộ giết a. Tại Dương Liệt phía dưới phúc mang nhóm toàn bộ lớn tiếng trống lên, Dương Liệt nghĩ đến hắn xem đến kia mấy, trong ánh mắt lập tức liền là tơ máu gắn đầy, cái này là hắn xem qua nhất mắt ói, nhất dơ bẩn, nhất nhường người khó chịu mấy màn rồi, tức thì hắn cũng không lại chần chờ. Trực tiếp đem sở hữu pháo quản ngắm chuẩn bên cạnh quân đội bạn cơ giáp, hoặc là trên mặt đất phúc man nhóm, trực tiếp liền khởi động pháo kích. Hơn 10 đạo các loại bất đồng pháo kích đồng thời vang lên. Có trai luân kích, chùm sáng pháo kích, cự bạo pháo kích, phụ ma pháo kích trừng trừng, thoáng cái Dương Liệt chỗ thao túng dũng sĩ sửa trực tiếp biến thành lửa cùng ánh sáng hình người, đại lượng lửa đạn bị hắn trút xuống đi ra, cái này đại dũng sĩ sửa hoa Dương Liệt không rõ ràng nhiều ít kim tiền tinh lực. Nguyên bản hắn còn cảm thấy đồ long thuật không có đất dụng võ, thời điểm này hắn chỉ hận cái này dũng sĩ sửa cải tạo quá thiếu, sớm biết vậy lần trước liền nghe cái kia địa tinh kỹ sư đề. Nghị, đem dũng sĩ sửa thoát ly hình người người mấy phạm trù, cải tạo thành hỏa lực trút xuống bình đài. Đem một bộ đạo vận huyền hoàng pháo gia trì đi lên, nếu là thật dạng này cải tạo rồi, hiện tại mới có thể tạc con mẹ nó một cái thống khoái. Chút này pháo kích hoàn toàn vi phạm xạ kích quỹ tích tuyến. Tuy nhiên là ngắm chuẩn lấy người một nhà, nhưng là xạ kích đến toàn bộ là phía trước vạn tộc, một chút lơ lửng siêu phàm vạn tộc trực tiếp bị lửa đạn mai táng, trên mặt đất vạn tộc càng là bị oanh tạc tại mây hình nắm hạ, tại nó phía trước mấy km trong phạm vi, công trình kiến trúc toàn bộ đều sụp đổ, hóa thành một phiến phế tích. Tốt nha! Phúc mang nhóm đều tại hoan hô, riêng phần mình đều tại hưng phấn gọi lấy. Nhưng là còn không có chờ bọn hắn hưng phấn truy kích vạn tộc. Đột nhiên giang theo trên bầu trời liền có một đoàn hào quang buông xuống, xem đến cái này hào quang, sở hữu phúc mang nhóm tức khắc như cùng hóa đá một dạng, tại quá khứ trong cuộc sống, bọn hắn không chỉ một lần đối mặt dạng này tồn tại, cũng cùng bọn họ sống vai chiến đấu qua, phúc mang nhóm gọi đùa bọn hắn vì thế giới bốt, thủ lĩnh bốt, hoặc là thần cấp sinh vật, tuy nhiên phúc mang nhóm trên miệng không thừa nhận, nhưng là bọn hắn. Cũng biết rõ bọn hắn là đánh không lại dạng này quái vật, chỉ ít hiện tại không được. có lẽ phiên bản tiếp tục thay đổi. Tương lai có hy vọng có khả năng vây giết chút này quái vật, nhưng là hiện tại đến nói chút này quái vật là thật là giết không chết. Thánh vị. Dương Liệt lập tức liền thao túng dũng sĩ sửa kéo ra bộ ngực bông tàu, theo bên trong có một đạo mang theo một nát khí tức pháo quản duỗi ra, nhưng là còn không có các loại hắn nhắm vào bản thân người bên cạnh, một cổ cự đại lực lượng liền trực tiếp nghiền đến hắn cơ giáp trên ngực, cự đại quán tính nhường cả người hắn đều kém điểm đã hôn mê, đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã không tại trước trên chiến trường rồi, hắn bị đánh bay không rõ ràng nhiều xa xôi bên ngoài cự ly. Nhưng là còn không có các loại hắn thao túng cơ giáp tự kiểm tổn thương, theo trên bầu trời liền có hai đạo quang huy thẳng soạt đến hắn cơ giáp lên. Tổn thương quá nặng, mở ra người máy cuối cùng lãng mạn, thời gian đếm ngược 5 giây, 1 giây. Chính giữa con số đâu? Dương Liệt nhịn không được nhả rảnh lớn tiếng trống lên, tiếp lấy trước mắt hắn một đen, trực tiếp liền tại phục sinh điểm phục sinh rồi. Chương 69, 70, Các Phương. Hồng Hoang tóm tắt bộ Vĩnh Dạ tập 1, truyền thuyết niên đại thứ 69 chương, thứ 70 chương, Các Phương hạo chết chết cắn lấy đầu lưỡi, muốn dùng cái này thống khổ đến đối kháng vừa vặn nhìn thẳng cái kia tháp thống khổ, thân xác thống khổ tại thời điểm này ngược lại làm cho hắn thoáng nhẹ nhõm một chút, không vậy hắn sẽ hỏng mất, không phải hình dung từ, mà là thật là sụp đổ, theo thân thể, đến ý thức, đến linh hồn toàn diện sụp đổ. Hắn sẽ biến thành không cách nào hình dung đồ. Vật, chí ít sẽ không lại là nhân loại. Chúc mừng ngươi. Nhìn thẳng vô hạn, ngươi hiện tại lại không phải phàm nhân, mà là một tên điều luật giả rồi. Đồng thời rất đáng tiếc, bởi vì ngươi nhìn thẳng vô hạn, quản chi chỉ là vô hạn ý đồ, thậm chí chỉ là một đoạn ngắn tin tức, ngươi cũng lại phi nhân loại, không, là lại không phải là sinh mệnh, đã không tính sinh mệnh, cũng không tính không phải là sinh mệnh. Ngươi đem mở ra ngươi đáng buồn một đời, nhiều ngươi còn có thể đầy đủ sống đi qua lời nói. Huệ thanh âm vang lên, mà còn cự ly hắn càng ngày càng gần, Hạo phồng lên cuối cùng khí lực muốn đứng dậy, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện tay xúc cảm không đúng. Hắn bàn tay biến thành một con đầy là khẩu khí xúc thủ, cái này xúc thủ mềm không chịu lực, nhưng Hạo trực tiếp lại một lần té ngã trên đất, mà còn là trực tiếp mặt ngã tại cứng trên mặt đất, tiếp đó hắn khóe mắt nhìn lấy bàn tay y nguyên là bàn tay. Vừa vặn cái kia xúc thủ dường như là ảo giác một dạng. Xem đến thế giới chân thật à. Huệ đi đến Hạo trước mặt 5-6 mét chỗ, hắn dường như cũng dùng hết khí lực, toàn thân không có một khối tốt thịt, tuy nhiên theo Huệ địa kính sử dụng, hắn thân thể bắt đầu khép lại, nhưng là khép lại tốc độ chậm thần kỳ, khoảng thời điểm này hắn nhìn lên đến cách cái chết không xa rồi. Ảo giác à. Hạo theo trong cổ họng khàn khàn ra cái này ba cái chữ đến, tiếng nói xuất khẩu phía sau. Hạo liền cảm giác được lời nói biến thành đắng chát logic theo trong miệng hắn bắn ra, cái này rất khó lấy hình dung, rõ ràng chỉ là trừu tượng khái niệm, tại hắn cảm nhận bên trong lại tựa hồ như là có thể cụ thể xuất hiện, mà vẫn còn mang theo đắng chát mùi vị, nhưng là chói mắt trong lúc đó, lại còn cảm thấy vừa vặn cái kia hết thảy liền ảo giác đều không tính là, thuần túy đều chỉ là hắn giả tưởng. Ảo giác? Không, đương nhiên không phải, là chân thật, hoặc là nói là bộ phận chân thật. Cho nên, hoan nghênh đi đến điều luật giả thế giới, hoan nghênh đi đến ta thế giới. Huệ nói chuyện đạo, tiếp đó hắn liền hướng Hạo vươn tay ra. Nhìn như là một con tay, nhưng là tại Hạo trong tầm mắt, cái này có lẽ là một con móng vuốt, có lẽ là một cái kéo, có lẽ là một căn cặp gấp thang, có lẽ là một đoạn xúc thủ, cái này chỉ tay không ngừng biến hóa lấy, Hạo tầm nhìn dường như bị cắt xẻ thành mấy chục, mấy trăm, thậm chí đến không rõ hình tượng. Nhưng hắn căn bản không cách nào phân rõ cái gì là hiện thực, cái gì là hư ảo, hoặc là toàn bộ đều là hiện thực, hoặc là toàn bộ đều là hư ảo. Hắn thậm chí không cách nào tránh né, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đầy đủ trơ mắt nhìn lấy Huệ tay đào hướng hắn mi tâm. Vừa đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Hạo liền xem đến tại Huệ sau lưng có một đoàn ấm áp, ngọt ngào, mang theo ấm áp bơ hương thơm gia đình bay thẳng mà đến. Tiếp đó cái này hết thảy hình dung đều biến thành một bản xưa cũ cùng thần bí điển tịch, phía trên có huy hoàng quang mang chấp thước, chính là Hạo vô cùng quen thuộc chân điển. Lúc này, Huệ ngón tay đã sờ chạm đến Hạo trán, Huệ trên người đất màu đen Huệ địa kính quang huy, cùng Hạo trên người thuần thanh sắc Hạo thiên kính quang huy. Hai bên giao hòa tại cùng nơi, chỉ là trong một sát na, hai người toàn thân đều là rung một cái, tiếp đó còn không có các loại Huệ đào ra Hạo thức hải, chân điển liền đụng tại hắn trên lưng. đem phía sau lưng tính cả trước ngực cùng nơi đụng nát, bản này chân điển liền áp vào Hạo trên ngực. Hạ trong phút chốc, Huệ thân hình hết thảy chia năm xẻ bảy, nhưng là hắn đầu người lên lại mang theo một tia thần bí mỉm cười, theo nó khẩu hình bên trong dường như chính nói lấy vài cái chữ. Thì ra như thế. Tiếp lấy, Huệ bị chia năm xẻ bảy thân thể hướng về nơi xa sương mù chi bên trong quăng bắn đi. Mà Hạo liền quỳ rạp xuống đất ngụm lớn thở hổn hển. Liền vừa vặn cái kia một sát na, Hạo tiếp thụ lấy đại lượng tin tức, chút này tin tức lộn xộn, tràn ngập các loại quỷ dị cùng mạc danh, nhưng là tại cái này 99% đều là rác rưởi tin tức chi bên trong, Hạo vẫn là tìm được số rất ít hữu dụng tin tức, tỉ như cơ chế, vận mệnh. Hạo nhạy cảm cảm giác được cái này hai cái từ ngữ tầm quan trọng, hắn còn định muốn nghĩ kỹ, tiếp lấy hắn liền ông lấy cái đầu thống khổ kêu trên đứng dậy, cự đại thống khổ thoáng cái bao phủ hắn, nhưng hắn ngụm lớn nhổ ra các loại nhãn cầu hạt châu. Tiếp đó chút này nhãn cầu hạt châu rất nhanh liền biến thành không khí. Không được, không có khả năng sa vào đến cái này trong ảo giác, không có khả năng đã hôn mê, S, hai tử, đại lãnh chúa, tử nha, nhân loại. Bọn hắn cần thiết ta. Hạo thấp giọng gào thét, hắn đưa bàn tay duỗi đi ra, trực tiếp gai vào đến bản thân đứt rời cánh tay gãy chi trong vết thương, kéo xé bên trong huyết nhục cùng xương bả, đau đớn kịch liệt dường như cam tuyền một dạng xối biến Hạo toàn thân cao thấp, nhưng hắn rốt cục chậm rãi có thể tập trung lên lực chú ý đến, đồng thời, Hạo thiên kính yên nguyên tại tiếp dẫn theo trong sương mù truyền lại mà đến quang huy. Ép chân điển cũng tản ra thánh đạo hào quang bao phủ Hạo, chút này tổng hợp đứng dậy. Rốt cục nhường Hạo thoát khỏi cái kia khủng bố tạo giác, lần nữa trạm đứng dậy, chu vi hết thảy cũng khôi phục bình thường. Tức thì Hạo liền một tay đè tại bản thân vùng đan điền, đồng thời sâu hít sâu mấy đại khẩu không khí, đem chút này tươi mới dưỡng khí vận chuyển đến nội tạng các nơi, tiếp đó lại thúc giục cốt tủy tạo máu, thúc giục nội tạng thần tốc nhúc nhích, bắp thịt khép lại. Mấy giây phía sau, Hạo sắc mặt rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, mỗi cái huyệt khiếu lại lần nữa thả chỗ quang minh. Hắn đơn cầm trong tay chân điển, dưới chân đạp mạnh liền chạy đi ngàn mét có hơn, mục tiêu chính là ép chỗ cư ngụ. Bản này chân điển là ép tính mạng tương giao bản mệnh chi vật, so với hắn cùng Hạo thiên kính liên lạc còn muốn chặt chẽ, ngày bình thường trừ hắn ra ngoài ra, người bên ngoài đừng nói chạm một phát rồi, liền nhìn đều không cho phép bị người bên ngoài xem đến, mà hiện tại ép đem bản này chân điển ném mạnh cho hắn, tuy nhiên là cứu được tính mạng hắn, nhưng là ép bên kia liền nguy hiểm rồi. S là chuyên tu ngụy điển cùng chân điển, ngụy điển đều là thánh vị lấy hạ các loại ma pháp cùng siêu. Phàm. Chân điển thì là phân tích các loại thánh đạo quyền hành, có thể nói S có 8 phần thực lực tại cái này chân điển lên, một khi mất đi chân điển, S liền lại cũng không phải thánh vị đối thủ rồi. Liền tại Hạo vội vàng hướng về S nơi chỗ nhà cửa mà đi lúc, đột nhiên gian, bầu trời sương mù nhất chỗ sau cái kia huy hoàng lại một nát quyển trục chậm triển khai. Tuy nhiên chỉ triển khai không đến 1/10, nhưng là lập tức liền có một bộ chấn động thiên địa tranh vẽ xuất hiện, này tranh vẽ hiện ra đặc thù nào đó bao nhiêu hình thái, nhưng là cẩn thận đi xem lại còn dường như có thể xem đến núi cao. Biển cả, thiên không, ngôi sao, vũ trụ, hiện lên thuần thanh sắc, thanh chi lại thanh, thuần chi lại thuần, cái này đồ hình chia làm 33 tầng, lại có một cự đại xanh đoàn theo cái này đồ bên trong xuyên ra. Cái này cự đại màu xanh ánh sáng đoàn xuyên thấu đi ra chớp mắt, chu vi sương mù thoáng cái nồng đặc được như cùng thể lỏng một dạng, hết thảy cấm địa tất cả đều bị cái này sương mù che đậy tại trong đó, tùy ý đại lãnh chúa hào quang thế nào chiếu rọi, cái này sương mù yên nguyên hào không cái gì biến hóa, mà Hạo lập tức liền tại cái này trong sương mù mất đi đối ngoại hết thảy cảm nhận. Hạo trong lòng khẩn trương, dựa vào trong trí nhớ đường lối bắt đầu điên cuồng xông về trước gai, nhưng là tùy ý hắn chạy nước rút hơn 10 giây. Chỉ ít đều có đến 10 km cự ly, yên nguyên không có chạm đến bất kỳ một tòa kiến trúc, đừng nói là kiến trúc rồi, liền phế tích cùng bất kỳ hài cốt đều không có chạm đến, dường như hắn thoáng cái liền đi tới một cái trống trải chỉ thừa ra sương mù trong thế giới một dạng. Hạo trong lòng càng phát ra nôn nóng, hắn không cảm giác chu vi hết thảy rồi, không cảm giác đại lãnh chúa quang huy rồi, cũng không cảm giác ép cái kia độc hữu gia đình ấm áp cùng khí tức rồi. Hắn cái gì đều không cảm giác rồi. Chỉ có thể đầy đủ cảm giác được vô cùng băng giá cùng cô độc, ăn mòn thấu xương, nhưng hắn đều nhanh không cách nào hô hấp. Đại lãnh chúa, tử nha. É. Mọi người đều tại đâu? Hạo tại cái này phiến trong sương mù không ngừng xông về trước gai, nhưng là hắn cái gì đều tìm không thấy, cái gì cảm ứng đều đoạn tuyệt rồi, chạy trước, hắn nước mắt liền rụng đi xuống, bởi vì hắn bản năng cảm giác được, bản thân nhất trọng yếu đồ vật đang tại mất đi, mà còn là rốt cuộc không thể vãn hồi, loại đó đột nhiên mất chí ái thống khổ. Loại đó mộng tưởng nghiền nát tuyệt vọng, nhưng hắn vừa chạy vừa khóc lấy. Một bên khác, ép quăng ra chân điển, tiếp lấy liền nhắm hai mắt lại, nhưng là cái kia hai đạo thánh đạo còn không có tập đến trên người nàng, đột nhiên theo giữa không trung liền rơi xuống một bộ cơ giáp, cái này cơ giáp ép cũng biết rõ, trước nghe Hạo sách lên qua, chính là đại lãnh chúa cố ý vì Phúc Man nhóm khai phá cơ hình, tổng cộng có hai khoản, dũng sĩ cùng cường nhân, đại lãnh chúa cùng Phúc Man nhóm đều đồng thời hô to giỏi thật. Cùng nơi thảo luận lấy về người máy cuối cùng chuyện. Lãng mạn, Hạo còn đề cập tới. Cái này cơ giáp bắt chước hắn Hạo Thiên chiến thể, cái khác phương diện không có biện pháp bắt chước, nhưng là cơ giáp bản thân cứng cỏi được rối tinh rối mù. Cái này cụ cơ giáp phá không mà đến, trực tiếp chặn tại S trước mặt, tiếp đó liền bị hai đạo thánh đạo cho soạt bên trong, chỉ là hơi hơi một ngăn cản, trước sau hai giây đều không đến, cái này cơ giáp liền bị soạt thành hư vô. Mà như vậy sau hơi hơi một chầu, S lập tức liền triển khai ngụy điển, các loại truyền tống thuật, thiên di thuật, vị diện thuật các loại điên cuồng trút xuống, tuy nhiên tại thánh đạo trước mặt căn bản là chim dụng không có. Nhưng là miễn cưỡng cũng nhường S hướng về rời xa hai gã cao giai thánh vị phương hướng thiểu thiểu di động hơn 10 mét cự ly. Hơn 10 mét cự ly kỳ thật bất quá là S nhất lớn bản năng cầu sinh, vì mẫu thì vạch, nàng vì trong ngực hài tử có thể làm được hết thảy. Nhưng là cái này mười mấy mét tại hai gã cao giai thánh vị trong mắt liền cự ly đều không tính là, chớp mắt trong lúc đó S liền muốn bị cuốn vào đến thánh đạo chi bên trong, đột nhiên liền tại lúc này, bầu trời quyển trục triển khai, sương mù mảnh trở nên đậm đặc, thánh đạo quang mang cơ hồ là lấy chỉ trong gang tấc thổi sang S bên cạnh. Tiếp đó S lâm vào tại trong sương mù, cái này thánh đạo quang huy liền này mất đi mục tiêu. Tinh linh chi tông cùng Trác Nhĩ tinh linh chi tổ sắc mặt đều là khó coi. Hai người sâu sắc nhìn lấy S tan biến sương mù chỗ, riêng phần mình trong lòng đều toát ra lửa giận cùng thất vọng, Trác Nhĩ tinh linh chi tổ quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn lấy tinh linh chi tông đạo, người khác muốn giết nàng cũng liền mà thôi, ta là thật không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ ra tay, quả thật là tinh linh tộc bên trong nhất lớn ngụy quân tử a, tỷ tỷ bị ngươi lừa bịp, tinh linh chư thánh bị ngươi lừa bịp, Iluvata cùng S bị ngươi lừa bịp. Ta. Là thật không nghĩ tới, liền đại lãnh chúa cùng hắn hai cái trí giả đều có khả năng bị ngươi lừa bịp, công lực của ngươi chi cao, da mặt chi dày, quả thực có thể xưng hoàng a. Tinh linh chi tông bị Trác Nhĩ tinh linh chi tổ nói được mặt đỏ tía tai, lửa giận ứa ra đến cùng đỉnh, nàng cũng không nói chuyện, trực tiếp thao túng thánh đạo quyền hành liền hướng lốt cuốn sạch mà đi, lốt cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng vận dụng thánh đạo quyền hành tới đối kháng. Hai người đều là cao giai thánh vị. Ban đầu tinh linh chi tông yếu lực kém hơn Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, nhưng là vùi đầu vào đại lãnh chúa dưới cờ mấy chục năm bên trong. Tinh linh chi tông cũng được rất nhiều chỗ tốt, tuy nhiên khẳng định không cách nào cùng S hoặc là Iluvata cùng so với, nhưng là đối với cái khác vạn tộc thánh vị, nàng phải đến chỗ tốt lại là cực đại, thiên địa huyền hoàng khí cũng cọ rửa qua hai lần, lúc này cùng Trác Nhĩ tinh linh chi tổ đối kháng, nàng thế mà loáng thoáng chiếm được một tia ưu thế. Lốt cũng phát giác được loại này tình huống, nàng lập tức liền là một liền khối lời nói truyền đến đạo, ô hà, là thẹn quá hóa giận rồi. Ta có địa phương nào nói được không đúng? Bán đứng tỷ tỷ người là ngươi, lúc trước Iluvata thăng hoa lúc. Ném bỏ nàng cũng là ngươi, về sau mày dạng mặt dày vùi đầu vào đại lãnh chúa dưới cờ vẫn là ngươi, mà tới hiện tại, tại cái này trong sương mù biết rõ rồi hết thảy, dẫn đầu lựa chọn đến trước đánh chết S y nguyên là ngươi, ha ha. Chúng ta đều biết rõ thời điểm này giết chết nhân loại, có thể nhường chúng ta được đến sâu xa bên trong phù hộ, càng có thể được đến nào đó bản chất, chỗ giết nhân loại càng nhiều, chỗ giết người số mệnh càng mạnh, chỗ giết nhân loại càng là đặc thù, chúng ta thu. Hoặc được phù hộ cùng bản chất cũng liền càng lớn. Tinh linh chi tông sắc mặt đã u ám giống như băng. Nàng thấp giọng quát, ngậm miệng a. Tức thì. Tinh linh chi tông dường như không cần mạng một dạng điên cuồng triển khai toàn bộ thánh đạo, một bộ muốn cùng Trác Nhĩ tinh linh chi tổ đồng quy vu tận tư thế, mà xem đến nàng dạng này, Trác Nhĩ tinh linh chi tổ lốt trong nội tâm ngược lại là tràn ngập khinh miệt. Uổng ngươi cũng là cao giai thánh vị, thế mà còn làm cấp bậc này tiểu nhân tư thái, đơn giản liền là muốn leo trèo lên càng cao tầng thứ, xem đến càng nhiều phong cảnh, không nghĩ lại bị cường quyền, cường lực các loại làm nhục, không nghĩ lại đến tuyệt vọng chi cảnh, không nghĩ lại bẩn bản thân tay cùng tâm. Cái này có cái gì không tốt thừa nhận? Nói cái này lời nói lúc. Lúc thần sắc vô cùng trịnh trọng, ngược lại không có có rồi trước loại đó giả cười mị tiếu, nàng bên ngăn cản tinh linh chi tông thánh đạo xâm nhập, vừa nói đạo, câu nói trong lòng nói thật, ta không hề oán hận lúc trước các ngươi đem ta ném tại vực sâu không đáy, lúc ấy đi xuống vực sâu không đáy là chúng ta cộng đồng thương lượng kết quả, mà khi lúc các ngươi không đi liền vĩnh viễn cũng đi không được, tại tình tại lý các ngươi đều không xem như ném bỏ, ta biết rõ, tỷ tỷ trong lòng nàng. Khẳng định rất khó qua, như vậy nhiều năm bên trong, nàng kỳ thật một mực đều tại nghĩ lấy biện pháp. Nhưng là ngươi. Ngươi kỳ thật so với ngươi bản thân tưởng tượng còn muốn mát mỏng hơn nhiều lắm, lúc trước tỷ tỷ cái thứ nhất thành tựu thánh vị, thời điểm đó chúng ta vốn nên làm là trở lại tối sơ rừng rậm, nhờ bao che tại sinh mệnh trận doanh, đặc biệt là thụ nhân nhất tộc, nhưng là ngươi không cam lòng chỉ có tỷ tỷ là thánh vị, cho nên lúc ấy là ngươi muốn mạo hiểm, mà tỷ tỷ nghĩ đến nhất thương yêu ngươi. Đặc biệt là ngươi nói cái gì cũng nghĩ vì tỷ tỷ chia sẻ, cũng muốn nhường tinh linh nhất tộc có khả. Năng biến cường lập tộc, luôn luôn là lời hữu ích nói tận, thời điểm đó chúng ta liền không có trở về sinh mệnh trận doanh. Như trước là bắt đầu mạo hiểm, may mà lúc ấy chúng ta ba tỷ muội đều có đại khí vận, các loại mạo hiểm kết quả vẫn là tốt, nhưng là ngươi dám nói lúc ấy ngươi không có tư tâm. Lại đến đằng sau xâm nhập vực sâu không đấy. Ngậm miệng a. Tinh linh chi tông lớn tiếng gào thét, tiếp đó nàng khóc lên, bên khóc bên dùng nhất ác độc ngữ khí nói ra, là ngươi, đều là ngươi cái này ác ma tại đầu độc ta, lúc trước nhường tỷ tỷ ứng lời thề là ngươi đầu độc ta, Iluvata thăng hoa lúc, cũng là ngươi đầu độc ta, lần này đột kích giết ác, nếu không phải là ngươi xuất thủ trước, ác tuyệt không may mắn lý. Cùng với bị ngươi giết chết, chẳng bằng bị ta giết chết, về sau ta cũng có thể dựa cái này thu hoạch đến che chở tinh linh tộc, nếu không phải là ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không như vậy không nể mặt, cái này cũng là ngươi tại đầu độc ta. Theo trước kia đến bây giờ, đều là ngươi, toàn bộ trách ngươi, vì cái gì, bằng cái gì, đều tao ngộ qua như vậy tuyệt cảnh, đều tao ngộ qua như vậy vũ nhục cùng địa ngục, vì cái gì ngươi còn có thể cười được, vì cái gì ngươi còn có thể điềm nhiên như không, vì cái gì ngươi còn có thể phản qua tới an ủi ta cùng tỷ tỷ, bằng cái gì? Vì cái gì? Lúc dùng một loại khinh miệt bên trong mang theo trào phúng biểu cảm nhìn lấy tinh linh chi tông, nàng lắc đầu đạo, đều tại cái này trong sương mù, rất nhiều sự tình chúng ta cũng biết rõ rồi rốt cuộc, tỷ tỷ ứng lời thề, cái kia bất quá là cơ chế khởi động phía sau, vận mệnh chỗ tiết lộ ra ngoài một tia uy năng mà thôi, bởi vì tỷ tỷ quyết tâm muốn cùng nhân loại sóng vai, muốn thành vì nhân loại minh hữu, tinh linh tộc lại là hồng hoang vạn tộc bên trong đứng hàng thứ 20 đại tộc mạnh. Tộc, có tỷ tỷ tại lúc. Nội tình thâm hậu vô cùng, dạng này lực lượng gia nhập vào nhân loại trận doanh. Biến số liền sẽ nảy sinh, cho nên vận mệnh liền sẽ khiến tỷ tỷ tử vong hoặc là thất vị, ngươi chịu đầu độc, cũng bất quá là cái này một tia vận mệnh lực lượng, nhưng là hiện tại ngươi cũng cần tin tưởng, cái này vận mệnh lực lượng có lẽ đối với phàm vật đến nói không thể ngăn cản, liền như cùng hiện tại trong sương mù kia mấy vạn tộc phàm nhân như vậy, toàn bộ hóa thành thích ăn thịt người, hỉ giết chóc nhân loại. Dạng này làm có thể làm cho bọn hắn vô cùng hạnh phúc cùng vui vẻ, triệt để câu. Ra bọn hắn trong lòng bạo ngược cùng huyết tinh, nhưng là thánh vị kỳ thật bất đồng. Chúng ta đều có thánh đạo tại thân, cái này thánh đạo là đa nguyên vũ trụ quyền hành biến thành, đến cao giai thánh vị liền càng là như thế, chúng ta mỗi người đều là đa nguyên vũ trụ con nối giỏi, cái này đầu độc kỳ thật chỉ cần có lòng chống cự, là không làm được gì chúng ta, trừ phi vận mệnh đến giai đoạn thứ hai. Thậm chí khả năng tồn tại giai đoạn thứ ba, bằng không ngươi nếu là chân ái tỷ tỷ, chân ái tinh linh tộc, ngươi là có thể thật tình chống cự, thời điểm đó bất quá chỉ là một tia ý. Đồ, một tia cổ động, một tia ngươi trong mộng lời nói mà thôi, nhưng là ngươi lập tức liền phản bội rồi. Cơ hồ là không hề chần chờ. Hiện tại cũng chẳng phải như thế a. Lý do tại mộng, cái này lời nói đối với vạn tộc phàm nhân mà nói xác thực có thể nói là chân lý. Nhưng là đối với có được thánh đạo chúng ta đến nói, thật là như thế à? Quá khứ chi mộng không kịp hiện tại chi thực, thánh đạo liền là chúng ta tồn tại căn cơ, nói bừa mộng cảnh, kỳ thật ngươi cùng xem qua rồi phong thần bản tối sơ vạn tộc không có gì khác nhau, bất quá là vì biến cường, vì vĩnh tồn, vì tự thân mà thôi, chỉ là bọn hắn không nghĩ đến cái này không tội là tội đi chi mộng, cho nên bọn hắn thành tế phẩm. mà chúng ta làm nên bọn hắn hậu đại, liền có thể hưởng thụ được cái này nhờ bao che, tiếp đó có thể vì cái này đoàn người trên mặt thiếp vàng mà thôi, chân chính vô tội kỳ thật không phải nhân loại à. Cái này huyết sắc số mệnh, cái này vĩnh dạ chi tai, chẳng lẽ không phải bọn hắn tuyệt vọng hò hét à. Đã là như thế, cái kia còn không bằng theo lý đương nhiên lời nói ra nói thật đâu. Ta liền là muốn biến cường, ta liền là muốn vĩnh sinh bất hủ, ta liền là muốn vượt quá cái này hết thảy, cho nên ta có thể không hề cố kỵ, không hề nhân từ, không hề liêm sĩ trắng trợn đồ sát nhân loại. Cái này liền là chân thật, giống như ngươi vậy, luôn mồm luôn miệng mộng a, luôn mồm luôn miệng vì chủng tộc a, luôn mồm luôn miệng vì đại nghĩa a, thật là mắc ói được nhường ta buồn nôn. Lúc nhìn lấy càng ngày càng điên cuồng tinh linh chi tông, nàng cười lạnh thanh, lại là rốt cuộc bất hòa nàng dây dưa, trực tiếp xuyên thấu nhập sương mù chi bên trong, chỉ lưu lại tinh linh chi tông tại chỗ đó cùng khiếu phát điên. Một bên khác, Tử Nha chết chết cắn hàm răng, hắn hai khỏa huyết tộc răng nanh đều bị chính hắn theo trong mộng tách rời ra, bản này là huyết tộc rất quan trọng khí quan, kéo ra đến phía sau liền là kỳ đau vô cùng. Cái này thống khổ đủ để cho tuyệt đại đa số huyết tộc trực tiếp đau ngất đi. Nhưng là đối với hiện tại Tử Nha đến nói, cái này bất quá là vì nhường hắn có khả năng duy trì lý trí, duy trì thanh tĩnh chỗ tất yếu thống khổ. Từ không lâu trước sương mù buông xuống, Tử Nha lập tức liền cảm giác được tự thân ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, mà còn theo trong lòng toát ra một loại muốn giết người ý nghĩ, cái này giết người ý nghĩ có thể không vẹn vẹn là giết chóc, mà là mặt chữ ý tứ lên muốn giết chết nhân loại, muốn đồ sát nhân loại, cảm thấy nhân loại huyết nhục vô cùng thơm ngọt. Cảm thấy nhân loại tội đáng chết vạn lần, cảm thấy nhân loại chỉ là tồn tại liền là cái này trên thế giới nhất lớn xấu xí cùng tội ác. Loại này ý nghĩ thoáng cái liền tóe phát ra rồi, nhưng Tử Nha cơ hồ thoáng cái lâm vào tại tự mình tư duy tan vỡ chi bên trong, cũng may mà hắn đã sớm kinh lịch qua vô số đau khổ, kinh lịch qua các loại địa ngục một dạng tràn cảnh, mà còn hắn vẫn là cái trí giả, cái này mới miễn cưỡng bảo trụ thần trí, nhưng là cơ hồ cũng mất đi hành động lực. Thậm chí liền câu nói lời nói đều làm không được. Mà tại loại này áp đặt mà đến ý nghĩ cùng kích động chỗ sâu, còn có một chút mơ hồ vô cùng hình tượng cùng tin tức, chỉ là đều quá mức mơ hồ, thậm chí là lộn xộn, điên tam đảo tứ, nhưng Tử Nha trong nhất thời cũng không cách nào đem nó toàn bộ chỉnh lý ra đến. Tiếp đó liền tại Tử Nha ý đồ trấn áp hạ trong đầu cổ này áp đặt kích động, đồng thời hấp thu chút này lộn xộn tin tức, tiếp lấy hắn liền đi khởi động hắn cùng Hạo cộng đồng bố trí đi xuống hậu thủ, vừa vặn nhân cơ hội này đem trong cấm địa vạn tộc toàn bộ giết sạch, cái này mới xong hết mọi chuyện. Nhưng là còn không có các loại Tử Nha khôi phục bản thân thân thể khống chế. Sương mù thoáng cái lại trở nên dày đặc, nhưng cả người hắn đều lâm vào tại sương mù chi bên trong, mà cái kia áp đặt kích động cơ hồ thoáng cái mai tán hắn, liền tại hắn sắp thất thủ lúc, một cái sáng chói mênh mông thánh đạo ánh sáng đoàn trực tiếp buông xuống. Cái này thánh đạo ánh sáng đoàn đem Tử Nha bảo hộ tại trong đó, cổ này áp đặt kích động tức khắc cắt giảm không ít, Tử Nha nới lỏng khẩu khí, có khả năng tại lúc này trợ giúp hắn cao giai thánh vị chỉ có một cái, hắn liền lập tức đạo. Iluvata điện hạ, mời nhanh lên mang ta đi căn cứ nhất tầng đấy, chỗ đó có. Ngươi là? Một cái cự nhân theo cái này thánh đạo quang huy bên trong đi ra. Hắn đồ khoan lỗ răng đắng chát cười cười đạo, thừa tướng. Ta có khả năng khôi phục ý thức thời gian rất ngắn, vì tránh lưu lại dấu vết, cái gì đều đừng hỏi, tiếp đó. Hoàn thành ngài bố cục nha, xin nhớ kỹ ngài lời nói, muốn thành kỳ sự, trước hiến đầu của nó. Đang khi nói chuyện, cái này cự nhân đem Tử Nha cầm lên, hung hăng vùi đầu vào trong sương mù, tiếp lấy hắn đôi mắt một hồi mông lung, lại lần nữa khôi phục lúc, hắn liền cau mày nói, ta vì cái gì sẽ đi đến trong sương mù. Tử Nha đâu? Giết được hắn. Không thua gì cướp đoạt đến một tia đại lãnh chúa bản chất. Hắn, người đâu? Chương 71, 72, sương mù điểm cuối. Ngô Minh hóa thân vô số, liền muốn đi giết hết vạn tộc thánh vị, nhưng là tùy ý hắn thế nào chạy nước rút, thế mà đều không cách nào dựa sát tam thập tam thiên di la thiên võng trận diễn sinh đi ra á không gian. 11 chiều không gian thời không bế hoàn à. Ngô Minh cưỡng chế ngưng tụ tự thân cái này mấy chục năm qua tích lũy, bởi vậy thăng hoa vì chưa rõ cấp độ, dựa theo chính hắn phỏng chừng, hiện tại hắn quản chi không phải thiên tiên, chí ít cũng là gần như thiên tiên rồi, cái gọi là tụ thì thành hình, tán thì vi khí, bản thân liền là chỉ hắn phù văn hóa phía sau tiên thể. Đã là tin tức, cũng là sinh mệnh, càng là bản nguyên cùng quyền hành tập hợp. Tiên không hề là thánh, cũng tịnh không có thánh đạo, càng không có đa nguyên vũ trụ đọc sách nào đó trình độ bất tử bất diệt bất hủ, cái gọi là tiên, là tu chân xuất hiện về sau, tu chân đại năng nhóm sáng tạo ra đến một loại gần thánh bản chất, nó căn nguyên liền ở chỗ lấy bản thân chỗ phân tích phù văn đến cấu trúc tiên thể, bản thân cũng sẽ theo nhục thai phàm thể phát sinh thăng hoa, cùng loại với phàm vật thăng hoa vi thánh, mà tiên thì là đi phù văn hóa thăng hoa, loại này dưới tình. Huống, tiên liền có đại năng. Cũng có gần như vô hạn năng lượng, cũng có thể liên quan đến quyền hành cùng bản nguyên, tối cường tiên trình độ, cùng tối cường thánh nhưng thật ra là không tương sàng sàng nhau. Lúc này Ngô Minh nhìn lên đến, vũ trụ tứ đại trụ cột đã là mắt thường có thể thấy, phổ thông thánh vị, cả đến cao giai thậm chí tiên thiên thánh vị, nó công kích hình thức cùng gốc rễ, tại nó trong mắt đã không chỗ nào che giấu, mà hắn hóa thân đều bị ngăn cản đi xuống, cái này thủ đoạn đã không phải phổ thông không gian kỹ xảo. Cái này là liên quan đến bản nguyên trình độ không gian kỹ xảo. Bầu trời á không gian nhìn như là gần trong gang tấc, nhưng kỳ thật đã bị vĩ lực thiết kế vì 11 cái chiều không gian mô hình hạ không gian khép kín hoàn. Cái này là nào đó lý luận bên trong thời không mô hình, có thể nói là chân thật, nhưng cũng không phải là chân thật toàn bộ, nhưng là tại nơi này, tại cái này trong cấm địa, tại Ngô Minh trước mắt, cái này thời không mô hình biến thành chân thật toàn bộ. Cái này là một loại gần như tại thần sáng thế dạng thủ đoạn, là tiên thiên thánh vị cấp số nhất đỉnh cấp thủ đoạn rồi. Tại cái này thời không mô hình bên trong, không gian đã là vô cùng lớn, cũng là vô cùng bé, một plan chiều dài cùng chiều dài trong lúc đó là ngang bằng. Mà thời gian thuộc về là không tồn tại, chỉ là một loại vector cùng entropy chỗ tạo thành ảo giác, cho nên tại cái này thời không mô hình hiện ra toàn bộ chân thật trong thế giới. Nó miêu tả người làm ra rất nhiều hoàn toàn không hợp logic sự tình đến, tỉ như bất kể như thế nào đều không cách nào tiếp cận cự ly, cùng với một lăng thời gian có thể dài đến vĩnh cửu. Lợi hại. Trên lý luận, tiên thiên thánh vị xác thực có thể lấy tạo hóa chi lực, cũng tức bản nguyên phát huy đến chế tạo dạng này thời không mô hình thế giới, nhưng là theo xuất lực đi lên nói, muốn duy trì dạng này thế giới. Quản chi chỉ là một cái 10 mét khối lớn nhỏ thế giới, cũng tương đương với mỗi giây đều muốn trả giá một cái đại vũ trụ thế giới đại bạo tạc lúc năng lượng tập hợp, bởi vì cái này thuộc về là vặn vẹo đa nguyên vũ trụ trụ cột quy tắc, là cùng hết thảy đa nguyên vũ trụ đối kháng, cái này lại không phải bắt sao cầm trăng như vậy đơn giản rồi, cái này gần như tương đương với thay đổi đa nguyên vũ trụ trụ cột hằng số, quản chi chỉ là đa nguyên vũ trụ một chút xíu không gian. Cho nên, ngươi là hoàn cấp trình độ rồi, mà vẫn còn là chứng được đại la hoặc là kim tính siêu hoàn cấp. Tại Ngô Minh nhận thức bên trong, hoàn cấp tồn tại nhưng thật ra là có thể làm được cái này một điểm, đại la cùng kim tính bản thân liền là loại này thay đổi đa nguyên vũ trụ trụ cột hằng số chung cực thể hiện, một cái là tại sở hữu thời gian cùng không gian tồn tại, một cái là vĩnh hằng bất hủ một chứng vĩnh chứng, tỉ như hắn đã từng đối địch Đế Tuấn cùng Thái Nhất, tuy nhiên miệng hắn lên nói được không chịu nổi, nhưng kỳ thật hắn đối với cái này hai người thật là kiên kỵ cực đại. Vô luận là Đế Tuấn hỗn nguyên mệnh vận, vẫn là Thái Nhất thiên địa, cái này hai bên đều là theo đa nguyên vũ trụ trụ cột quy tắc tiến tới hành sửa đổi. Cũng là hai bên chứng được Đại La chứng minh. Nếu là tại trước kia, Ngô Minh tối đa cũng liền là dựa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tới chia 5 năm, cái gọi là cưỡng chế bất bại, nhưng là hiện tại hắn lại không ngừng như thế rồi. Thế mà tại chính thống tu chân thiên tiên trước mặt thao túng trụ cột quy tắc. Ngu xuẩn. Ngô Minh nói chuyện trong lúc đó hai tay tại trong hư không kéo một cái, vô cùng phù văn tức khắc bị nó theo hư vô bên trong tách rời ra, cái này vô cùng nhiều mênh mông phù văn rậm rạp chằng chịt, quản chi mỗi một viên phù văn đều nhỏ như nguyên tử, yên nguyên giống như là muốn bỏ thêm vào hết thảy thế giới một dạng. Chút này toàn bộ là Ngô Minh tại cái này mấy chục năm bên trong tích lũy một trong, Hạo Thiên Kính rõ ràng công năng cường đại đến nghịch thiên, mỗi một giây đều có thể phân tích đến một cái phù văn bản nguyên cấp độ. Một phút đồng hồ 60 giây, một giờ 60 phút, một ngày 24 giờ. Ngô Minh tích lũy chi hồn hậu, chỉ sợ tự đa nguyên mở đến không thể biết tương lai, đều lại không có bất kỳ một cái thiên tiên có hắn như vậy hồn hậu tích lũy rồi. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có thể lăng không thu lấy Ngô Minh muốn phù văn, theo trụ cột đến diễn sinh. Theo hy hữu đến duy nhất, Hạo Thiên Kính có thể rõ ràng đa nguyên hết thảy gốc rễ nguyên căn nguyên, một giây phân tích liền tương đương với cái khác tiên nhân mấy năm mấy chục năm phân tích chi lực, hai bên kết hợp, mấy chục năm sử dụng thời gian, Ngô Minh bản thân đều không rõ ràng bản thân đi đến gì chủng cảnh giới, hiện tại thiên tiên chi cảnh, cái này kỳ thật cũng bất quá là hắn chỉ dựa bản chất cảm giác đủ khả năng phụ tải cực hạn mà thôi. Hắn đã tại chính thống tu chân cái này đều trên đường đi được quá xa rồi, xa đến chính hắn đều nhìn không được cực hạn. Đã từng ta xem qua cái kia một chiêu. Lúc ấy chỉ cảm thấy dù không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại, hiện tại mới biết rõ cái kia một chiêu nguyên lý, nhưng là ta yên nguyên làm không được như vậy trình độ, cũng không rõ ràng cái kia một chiêu nguyên chủ nhân đến cùng có nhiều mạnh, bất quá nếu như là hiện tại ta, miễn cưỡng cũng có thể làm được hơi chút yếu chút trình độ rồi. Ngô Minh đưa tay hướng phía trước duỗi ra, ngón tay nhẹ nhàng rung động, vô số phù văn bắt đầu tổ hợp, chuyển hóa, diễn sinh, tiến hóa, dường như là tại khiêu vũ một dạng. Vô số phù văn quay chung quanh lấy Ngô Minh tại hoang hồ lấy hắn vì trung tâm cải biến hết thảy thế giới trụ cột quy tắc. Tức khắc, trùng trùng điệp điệp không gian tại Ngô Minh bên cạnh sinh ra lại tan biến, địa phong thủy hỏa tuôn ra lại tan biến, sở hữu vật chất, năng lượng, không gian, thời gian, tại nó bên cạnh đều bày biện ra xuất hiện cùng tan biến kỳ cảnh, tiếp đó cái này vô số phù văn xâm nhuộm mở ra, hóa thành mắt thường không thể nhìn trụ cột quy tắc, đem chu vi hết thảy đều bao quát tại trong đó. Nhưng ta xem nha, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Vô số Ngô Minh phân mặt xuyên vào á không gian chi bên trong, mà hắn bản thể ngược lại là không hoảng rồi, hắn nhìn về phía bầu trời cái này quyển trục. Nghĩ đến trước vương ra cái kia căng ngón tay, Ngô Minh sắc mặt thận trọng đạo, mới nghe lần đầu quyển trục, đã tràn ngập lấy khó mà tưởng tượng vĩ đại quang huy, lại tràn ngập lấy mục nát hoàng hôn khí tức, mà còn vừa vặn cái kia căng ngón tay là. Nói chuyện trong lúc đó, Ngô Minh cũng không ngừng tức, hắn hướng về cái này quyển trục xa xa vươn tay ra, tại cái này quyển trục chu vi liền có mây mù hóa thành đại thủ chụp vào quá khứ, tiếp đó tại cái này mây mù đại thủ sắp tiếp xúc đến quyển trục cái kia một khắc, chỉnh mở quyển trục bắt đầu triển khai, tại Ngô Minh trong mắt, 33 tầng kết cấu đồ. Nào đó gần như tại chính thống tu chân tiên thể, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt đồ hình, nhất lớn bất đồng là, trong đó không hề là lấy phù văn kết cấu đến cấu thành hết thảy đồ hình. Mà là lấy khác một loại hắn xem không rõ ràng đồ vật chỗ cấu thành, bất quá trên đại thể yên nguyên là dựa theo tiên thể miêu tả thăng hoa hình thức mà tiến hành lấy. Tiếp đó liền là một đoàn cự đại màu xanh ánh sáng đoàn tại cái này 33 tầng kết cấu đồ bên trong xuất hiện, mà cái này xanh đoàn xuất hiện trong phút chốc, Ngô Minh trong mắt liền có rồi một phiến vô cùng vô tận vũ trụ xuất hiện. Cái này không hề là đại vũ trụ vị diện như vậy thế giới, mà là cùng loại với đa nguyên vũ trụ như vậy vô cùng vô tận vị diện chất chồng, là chân chính tự có, vốn có, vĩnh có đa nguyên vũ trụ, có lẽ liền thể lượng lên mà nói không bằng đa nguyên vũ trụ, nhưng là liền thuộc về đến nói lại là cùng đa nguyên vũ trụ ngang nhau tồn tại. Chỉ là xem đến cái này một mắt, Ngô Minh liền bị kinh sợ tại chỗ, cùng cực hắn nhận thức cùng tri thức, bất kể như thế nào phân tích, thăm dò, cảm nhận, sở hữu hết thảy đều tại nói cho hắn cái này xanh đoàn đến cùng là cái gì. Nhưng cái này thế nào khả năng a? Nội vũ trụ. Chung cực. Nội vũ trụ. Cũng bị xưng là chung cực, bởi vì cái này là có thể nhận thức bên trong thực lực nhất cực hạn, lại không có bất kỳ tồn tại, bất kỳ siêu phàm, bất kỳ đẳng cấp so với cái này càng cường đại rồi, kỳ chủ muốn đặc thù có ba cái, một là chỉ cần chứng được chung cực, thành tựu nội vũ trụ, như vậy liền là một chứng vĩnh chứng, vừa được vĩnh được, mà còn là từ đầu đến cuối. Cũng tức là hết thảy thời gian không gian toàn bộ đều hợp chi vi một, cái này có thể không vẹn vẹn chỉ là nó sinh ra đến chung cực. Thời gian hợp nhất, mà chỉ là theo đa nguyên mở đến đa nguyên chung kết hết thảy thời gian hợp nhất. Cái này có thể so sánh hoàng cấp đại la muốn lợi hại nhiều rồi, chỉ cần chứng được chung cực, như vậy bắt đầu từ hết thảy đa nguyên vũ trụ mở đến chung kết đều là vừa được vĩnh được, một chứng vĩnh chứng, không thể xóa nhòa, vĩnh hằng bất hủ, cho nên tại chính thống tu chân bên trong. Chung cực cũng bị xưng là hỗn nguyên đại la kim tiên, được xưng chân chính tiêu giao tiên. Hay là nó tự thân liền đại biểu lấy quyền hành, uy năng, bản nguyên, nó thực lực lại không thuận theo dựa cái gì thánh đạo, cái gì tâm linh ánh sáng, cái gì siêu phàm chuyên nghiệp, cái gì ma lực độ dày, cái gì cao ma thấp ma. Cái này hết thảy đối với nội vũ trụ đến nói đều là không hề ý nghĩa sự tình, nó trong cơ thể liền có một cái ngưng tụ đi ra đa nguyên vũ trụ sơ hình. Bản thân liền tương đương với một cái tân sinh đa nguyên vũ trụ, bất kỳ lực lượng đều chỉ là giơ tay nhấc chân một dạng tự nhiên phát sinh, hoàn toàn không mang theo một tia pháo hoa khí, cũng hoàn toàn không chịu bất kỳ ngoại tại ảnh hưởng mà phát sinh biến hóa, cụ thể đến nói liền là không chịu bất kỳ men, nguyên rủa, cao thấp vĩ độ ảnh hưởng. Không chịu đa nguyên vũ trụ tứ đại tuyệt địa ảnh hưởng, không chịu sở hữu tiên thiên linh bảo mặt trái ảnh hưởng. Là vi không dính nhân quả, vạn tà bất xâm, vạn pháp không chịu, độc lập với hết thảy lực lượng hệ thống bên ngoài, dùng rất nhiều trong tiểu thuyết lời nói đến nói, liền là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Ba là nội vũ trụ có một cái đã là trụ cột, cũng là đặc thù năng lực, cái kia liền là nội vũ trụ cường giả có thể lấy ý niệm đến thay đổi đa nguyên vũ trụ, bao quát đa nguyên vũ trụ trụ cột hằng số, đa nguyên vũ trụ trụ cột quy tắc, đa nguyên vũ trụ bản nguyên thuộc vào các loại, đương nhiên rồi, cái này cũng là có cực hạn, liền chính thống tu chân lĩnh vực nghiên cứu tỏ rõ. Nó cực hạn chi nơi chỗ phỏng chừng liền là đa nguyên vũ trụ đối trùng, chung cực nội vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ phát sinh nào đó trình độ lẫn nhau ăn mòn, dạng này làm hậu quả sẽ dẫn đến chung cực trong cơ thể nội vũ trụ bị đa nguyên vũ trụ ăn mòn, cụ thể sẽ phát sinh cái gì sự tình liền không có người biết rõ rồi, bởi vì chung cực không tồn, ai đều không rõ ràng chung cực như vậy làm hậu quả là cái gì. Chút này liền là Ngô Minh biết rõ nội vũ trụ chung cực tin tức rồi, càng nhiều hắn cũng không rõ ràng, chung quy cái kia là chung cực, là truyền thuyết, là đã không tồn thế. Cao cư tại khác một lần nguyên nhất cực hạn. Không nghĩ đến, cái này không rõ ràng cái gì đồ vật quyển trục triển khai, thế mà liền xuất hiện một tôn chung cực nội vũ trụ. Cái này thế nào khả năng? Ngô Minh không dám tin tưởng lầm bầm lấy, cái này nhưng là nội vũ trụ chung cực a. Lại không phải rau cải trắng, tùy tiện một cái sừng thông minh liền có thể sinh trưởng đi ra. Liền là thực có nội vũ trụ cường giả tồn tại, cái kia chí ít cũng được tại đa nguyên vũ trụ lên lưu lại dấu vết nha. Tỷ như đã từng thế giới chứng được chung cực, quản chi đã cách không rõ ràng nhiều ít vạn năm, theo Hồng Mông lịch đến hiện tại Hồng Hoang lịch, vạn tộc cũng yên nguyên biết được nó tồn tại, đa nguyên vũ trụ lên yên nguyên bảo tồn nó tin tức, mà cái này nội vũ trụ căn bản là mới nghe lần đầu, liền như vậy đột ngột liền xuất hiện rồi, quả thực dường như là vui đùa một dạng. Mà còn nó khí thuần thanh, thanh chi lại thanh, như ngọc như tinh, có thể coi ngọc thanh. Chẳng lẽ là tại tương lai không rõ ràng bao lâu về sau, tam thanh bên trong ngọc thanh tôn giả thành tựu nội vũ trụ rồi nha. Nhưng là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn là nhân tộc ta thủ hộ tôn giả, thế nào khả năng chạy tới đánh ta đâu. Ngô Minh cảm thấy bản thân tư duy đều có chút hỗn loạn rồi, đột ngột xuất hiện nội vũ trụ cường giả, mà còn nó khí lại hiện lên ra ngọc thanh chi sắc. Loại này chủng quỷ dị nhường Ngô Minh cảm thấy bản thân đầu óc thật không đủ dùng rồi, trước mắt các loại nhường hắn cảm thấy bản thân dường như là tại nằm mơ một dạng. Mà cái này xanh đoàn chi bên trong liền có một trường bào ngọc đái, tiên lý kim quang long nhan nhân thân đi ra, cái này long nhan nhân thân, người từ khi xanh đoàn đi tới, toàn thân lập tức liền mục nát hóa bùn, biến thành một đoàn nhìn không ra bất kỳ hình thái ô uế bùn đen, không, dùng ô uế đến hình dung đều là điểm tô cho đẹp. Cái này đoàn đồ vật không thể diễn tả, mang theo nhất cấp độ sâu hoàng hôn mục nát khí tức, tanh tưởi, hư thối, dơ bẩn, hết thảy mặt trái hình dung từ đều không đủ. Lấy hình dung nó vạn nhất, như hiện trường xem người không phải Ngô Minh, tùy tiện đổi bất kỳ một cái thánh vị. Cao giai thánh vị, cả đến là tiên thiên thánh vị đến, chỉ là xem đến cái này đồ vật đầu tiên mắt, nó thánh đạo đều sẽ bị ăn mòn, nếu là bị nó tiếp xúc, như vậy lập tức tự thân đều sẽ hóa thành bùn nhão. Rốt cuộc không còn bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Lúc này, sương mù thoáng cái trở nên vô cùng đậm đặc, cái này đoàn tràn ngập hết thảy mặt trái bùn nhão bắt đầu điên cuồng thu nạp cái này sương mù, mơ hồ trong đó, Ngô Minh nghe được cái này sương mù thanh âm, cái kia là kêu rên, là đau khóc, là cầu cứu, là giãy giụa, là hết thảy nhân loại nhất tuyệt vọng thanh âm tập hợp. Trong một sát na, Ngô Minh đôi mắt một phiến đỏ thẫm, từ trước tới nay nào đó tâm tình lại lần nữa bị làm nổ. Cái kia là từ hắn xuyên qua hồi Hồng Hoang lịch phía sau liền một mực có tâm tình, đương nhân loại chịu nạn bị hắn chỗ biết hiểu phía sau, đương vạn tộc đồ sát nhân loại phía sau, hắn lập tức liền sẽ cảm giác được theo trong đáy lòng tán phát ra cực độ phẫn nộ, mà lúc này cũng là, mà còn một lần này vô cùng phẫn nộ mãnh liệt. Mãnh liệt đến hắn thậm chí hoàn toàn không cách nào khống chế cùng chịu đựng. Tình trạng, còn không có các loại hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã lách mình xuất hiện tại cái này đoạn, bùng, trước mặt. Thiên địa huyền hoàng khí, hỗn hợp có hắn phân tích ra vô cùng phù văn, hóa thành một thanh có thể đâm thẳng nhập bản nguyên bên trong gai nhọn, hiện lên huyền hoàng sắc, gai nhọn hình, bị Ngô Minh đôi tay nắm lấy liền hướng cái này bùn nhão bên trong đâm tới. Liền tại cái này gai nhọn sắp đâm vào đến bùn nhão bên trong lúc, theo cái này bùn nhão bên trong liền có một ngón tay ngưng tụ đi ra, cái này căn ngón tay dường như màu xanh ngọc thạch một dạng tính chất, là cái này bùn nhão bên trong duy nhất hoàn hảo chỗ, liền là như vậy một ngón tay, nhẹ nhàng ngăn trở cái này căn đủ để tan biến ngôi sao, hủy diệt vị diện gai nhọn. Vô thanh vô tức, không mang theo mảy may pháo hoa khí. Đại lượng sương mù tuôn vào đến cái này đoàn bùn nhão bên trong, dần dần, theo một ngón tay, đến một con bàn tay, theo một con bàn tay đến hết thảy cánh tay, tiếp đó là thân hình thoát hình mà ra, cái này đoàn bùn nhão lại một lần hóa thành trước trường bào ngọc đái, tiên lý kim quang long nhan nhân thân, trong mắt của hắn lại không trước manh mùi, chỉ có thâm thúy trí tuệ, có ngôi sao, vũ trụ, huyền hoàng tại nó trong mắt ngưng kết, như có một vật treo cao trên đó, tiên thiên mà sinh, cuồng. Cuồng mà không dứt, tự có, vốn có, vĩnh có, không biết kỳ danh. Có thể mạnh tên rằng đạo. Ngô chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế. Nhiều ít vô lượng lượng kiếp rồi, cuối cùng là trở về. Long Nhan nhân thân tồn tại há miệng nói chuyện, hắn chỗ nói mỗi một cái chữ đều nương theo lấy thiên hoa loạn trụy, đều có ngọc chất thiên âm, nhưng là cái này bệnh đậu mùa, cái này thiên âm một thoát ly hắn quanh người đếm cm phạm vi, lập tức liền hóa thành mắt thường có thể thấy hoàng hôn ăn mòn, đem chu vi không gian, thời gian, vật chất, năng lượng toàn bộ ăn mòn vì bùn nhão. Chỉ có Ngô Minh đứng ở nơi này phiến ăn mòn chi bên trong lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này tự xưng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế tồn tại hơi hơi nhíu mày, hắn lại xem đến Ngô Minh trên người dập dần khúc chiếc thiên địa huyền hoàng khí, hắn liền lộ ra hiểu rõ thần sắc, tức thì liền nói ra, hờ hờ, này kỹ trời sinh con ruột thịt, có thể so sánh sư muội lợi hại nhiều rồi, sát phạt quyết đoán, thực lực cao tuyệt, nếu không phải là chúng ta chiếm trước tay, liền cần phải dùng cái kia lực lượng mới được rồi. Nhưng là một khi dùng rồi, chúng ta liền lại lâm vào vài phần, thoát đi ra khả năng tính lại thiếu rất nhiều. Không nghĩ đến hắn đại đức hạnh cũng tại trên người ngươi. Cho nên, ngươi liền là này thế cái này thời đại nhân loại vận mệnh chi tử a. Đang khi nói chuyện, cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế liền duỗi tay chụp vào Ngô Minh, một trảo bên dưới, Ngô Minh trong lòng chung báo động kêu vang, hắn nghĩ đều không nghĩ liền về phía sau vội vàng thối lui, dựa vào hắn thiên tiên chi lực. Phối hợp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xuất lực, chỉ là trong một sát na liền trực tiếp xuyên ra cấm địa bên ngoài, tiếp đó hắn liền hướng về bầu trời bay thẳng mà đi, loại này chạy trốn liền cùng trước bạo nộ một dạng, hoang. Toàn không khỏi chính hắn chỗ khống chế. Triệt để bị một loại áp đặt tâm tình chỗ chi phối, toàn lực điều khiển, Ngô Minh đã xuyên ra hồng hoang đại lục, cũng không cách nào phân biệt vị diện lối đi, toàn bộ hành trình đều lấy thiên địa huyền hoàng khí khai đạo. Trước sau bất quá chớp mắt trong lúc đó, hắn liền chí ít thoát ra mấy trăm cái vị diện bên ngoài, hướng về đa nguyên vũ trụ chỗ sâu trốn đi. Nhưng là tùy ý hắn trốn được nhiều nhanh, tại phía sau hắn thủy chung có một con bàn tay đi theo, cái này chỉ bàn tay theo hắn tốc độ chạy trốn mà bắt đầu biến lớn, theo tay cỡ bàn tay, đến cấm địa lớn nhỏ, đến hồng hoang đại lục lớn nhỏ. Đến mấy trăm cái vị diện tập hợp lớn nhỏ. Tiếp đó cái này bàn tay như cùng lấy đồ trong túi một dạng nhẹ nhàng vê một cái, Ngô Minh liền bị cái này bàn tay niết tại trong lòng bàn tay chi bên trong, tiếp đó hắn mới kinh hãi phát hiện mình yên nguyên còn tại trong cấm địa, vừa vặn hết thảy liền dường như là hắn ảo giác một dạng. Không, không phải ảo giác. Ngô Minh còn có thể xem đến sau lưng mấy trăm cái nghiền nát vị diện, cùng với đa nguyên vũ trụ kẻ hở bên trong quỹ tích tuyến, cái này là nào đó hắn không cách nào lý giải đại thần thông. Liền như cùng lúc trước tại thời không loạn lưu bên trong sở chứng kiến cái kia một chưởng nắm đa nguyên đại thần thông một dạng. Cái này đã là chung cực thủ đoạn, liền là hắn đều không cách nào tưởng tượng, không cách nào lý giải. Giờ này Ngô Minh dường như côn trùng lớn nhỏ, liền bị cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế niết tại trong tay, cái này Long Nhan nhân thân Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế liền cẩn thận nhìn lấy Ngô Minh, tuy nhiên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thử tính che đậy Ngô Minh. Nhưng là chung quy không phải tại thế giới trên tay, trước lại gặp phải một cái trọng thương, thời điểm này liền bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế ánh mắt tầng tầng bóc ra, cuối cùng chỉ thừa ra mỏng manh một tầng yên nguyên ngoan cố bảo hộ lấy Ngô Minh. Lý thú, thế mà không phải mượn, mà là thực có đại đức hạnh số định mức. Nhưng ta xem ngươi theo hầu thế nào. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế nhẹ giọng nói ra. Chậm đã. Lúc này, một cái thanh thúy đồng âm vang lên, liền có một môi hồng răng trắng ngọc đồng theo trong sương mù đi tới. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế nghe được cái này thanh âm, cũng xem đến cái này ngọc đồng, trong mắt của hắn có rồi nhỏ không thể thấy chần chờ, nhưng là cái này chần chờ liền trong phút chốc đều không có, hắn lập tức cung kính đạo, lão sư, không nghĩ đến ngài pháp thể thế mà thuận lợi chuyển thế. Đáng mừng đáng chúc, đáng mừng đáng chúc. Cái này ngọc đồng hơi hơi cười một cái, hắn liền thản nhiên đi đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế trước mặt, cũng nhìn về phía nó trên bàn tay Ngô Minh, tiếp lấy liền đạo. Cái này một thời đại rất là kỳ diệu, đã liên thông về sau hết thảy thời đại cùng biến số, lại còn độc lập mà không thể sửa đổi, ta chính là dựa vào cái này đặc tính, mới căn cứ một con tiên thiên ma thần, khiến cho nó thành ta thân xác pháp thể, lại mượn cái này thời đại đại khí vận chi danh, lại phát lớn chí. Nguyện vĩ đại tại vạn tộc, ta đắc đạo lúc. Vạn tộc tự có ta đến cứu chuộc, cái này mới miễn cưỡng có rồi một tia hành động chi lực. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế trầm mặt một phát, lại lần nữa cúi đầu đạo, lão sư từ bi. Ngọc Đồng mỉm cười nói, cái này nhân loại vận mệnh chi tử, thế mà dẫn động vận mệnh giai đoạn thứ hai, thực lực dù không bằng gì, nhưng là lại số mệnh 10 phần, liền đại đức hạnh đều có phần ngạch, đem nó dư ta hấp thu, cái này pháp thể liền nên này kỹ một chút thừa nhận rồi, về sau ta tự biết tại trong tối che chở vạn tộc, thực hành chúng ta kế hoạch, ngươi muốn xem hắn gốc rễ. Cái kia liền muốn bóc ra cái này thiên địa huyền hoàng khí, hắn có thể chịu không nổi chúng ta ăn mòn, tức khắc liền chết, cái này lại không dùng được. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế trong mắt lại có một chút dãy dụ cùng khói mù, nhưng hành động lên lại là lập tức liền đạo, tất nhiên là giao cho lão sư. Nói chuyện, cái này Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế đối với trong lòng bàn tay Ngô Minh nhẹ nhàng thổi ngụm khí, Ngô Minh đôi mắt tức khắc một phiến mờ mịt, liền dạng này vẫn không nhúc nhích rồi. Tiếp lấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế liền đem Ngô Minh ném tại Ngọc Đồng trước người. Ngọc Đồng hơi hơi cười một cái, liền há miệng đối với sương mù dùng sức khẽ hấp, mênh mông sương mù liền bị nó hút vào trong bụng, mà hắn tuổi tác liền bắt đầu thần tốc tăng trưởng, trong khoảnh khắc liền trưởng thành là lạnh một cái tuấn thanh niên. Liền thấy được cái này lãnh tuấn thanh niên duỗi tay hướng về trên bầu trời quyển trục một chiêu, cái này quyển trục trung lập khắc liền hiện ra đại lượng đồ hình đến. Cao nhất người vi mặt khác 2 tôn 33 tầng đồ hình, lại có 5 tôn 28 tầng đồ hình, thừa ra có 20 tầng, mười mấy tầng, tệ nhất thậm chí chỉ có 5-6 tầng. Chút này đồ hình toàn bộ bảo vệ xung quanh tại thanh niên sau lưng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Diệu Vô Thượng Đế trong mắt thoáng không cam lòng, nhưng cũng hóa thành 1 tôn 33 tầng đồ hình đồng dạng bảo vệ xung quanh tại thanh niên sau lưng, ngay sau đó, liền có vô số tiếng vang tại chút này đồ hình bên trong phát ra. Lão sư từ bi. Thanh niên hơi hơi cười một cái, hắn liền hết thảy thân thể hướng về Ngô Minh nhào tới, tự thân dường như hóa thành vô hình, cùng Ngô Minh một hợp, chuyển qua thân đến, hắn liền đầu đội lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, trên người cũng có đại lượng phù văn đồ hình. Tự thân cũng hóa thành ánh sáng thể bản chất, cùng Ngô Minh giống nhau như đúc. Ha ha ha, quả là đại khí vận, không nghĩ đến trừ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này thân còn có hơn 10 kiện tiên thiên linh bảo số mệnh, còn có. Còn có. Trong giây lát, ánh sáng thể sau lưng ánh sáng chi cánh chim bắt đầu điên cuồng mở rộng, theo cấm địa, đến hồng hoang đại lục, theo hồng hoang đại lục đến đa nguyên vũ trụ, chớp mắt trong lúc đó, ánh sáng chi cánh chim liền mở rộng đến đa nguyên vũ trụ nhất cực vách, tiếp đó thanh niên trực tiếp bị ánh sáng thể chen ra ngoài, liền tại cái này một sát na. Thanh niên sau lưng 3 tôn 33 tầng đồ hình nhất tề đưa tay ra chỉ đến, riêng phần mình đều là thuần thanh sắc, thanh chi lại thanh. Toàn bộ hướng về ánh sáng thể điểm đi. Ánh sáng thể liền tại lúc này mở ra đôi mắt. Chương 73, Trung Yên Chi Cảnh. Ngô Minh ngồi ở trên giường nhìn lấy truyện tranh, tại ngoài cửa sổ có một cái không có thân hình cự đại đầu người chậm chậm thổi qua, tại trong bóng ma lộ ra một tấm cười lấy miệng to như chậu máu. Hết thảy gian phòng không có một tia âm u khe hở hoặc là ngăn tủ ngăn kéo các loại, hết thảy gian phòng hoàn toàn đều là thông thấu một phiến, thậm chí cái gọi là giường cũng không có đáy giường, liền là nệm trực tiếp phô tại trên sàn nhà. Ngô Minh liền tại nhìn lấy truyện tranh, cái này truyện tranh theo bìa mặt đến nội dung đều là mơ hồ không rõ, nhưng khi thì liền có sinh mệnh bách thái. Đa nguyên vũ trụ, cả đến là càng nhiều không thể diễn tả đồ vật tại phía trên xuất hiện, Ngô Minh xem được không hề nhập thần. Hắn bộ dáng càng giống là tại ngẩn người. Còn không thể vứt bỏ à. Một cái thanh âm, đã dường như là Ngô Minh bản thân thanh âm, lại dường như là vô số khủng bố thanh âm tập hợp, đã dường như là vang tại trong phòng, lại dường như là vang tại Ngô Minh trong lòng. Sao có thể vứt bỏ? Ngô Minh đắng chát cười một cái, hắn bỏ xuống trong tay truyện tranh, tiếp lấy nhẹ nhàng mơn trớn giường đệm, mặt đất, tọa ỷ, vách tường, cửa sổ, tiếp đó hắn đi đến chỗ cửa lớn. Chỉ là tự lẩm bẩm đạo, ta tại hủy diệt bên trong đắc đạo, chứng được chung cực, tự có nội vũ trụ, vốn dĩ vi có thể nghịch chuyển hết thảy, vãn hồi hết thảy đáng tiếc, nhưng là biết được càng nhiều, mới hiểu được cái này không vẻn vẹn là ta tự thân tai nạn, càng là chúng ta nơi chỗ đa nguyên vũ trụ tai nạn. Ngô Minh đưa tay thả tại nắm tay cửa lên, hắn lại một lần thở dài lấy đạo, thiên địa vũ trụ đều có kiếp số, nạn này đến chính là thiên địa vũ trụ tuổi thọ, bất quá cùng sinh mệnh bất đồng, đa nguyên vũ trụ tuổi thọ cũng có thể cho là phượng hoàng một dạng. Một đời vừa diệt, một khô một vinh, này vi kỷ nguyên, mỗi một kỷ nguyên vi vô lượng lượng kiếp, kỳ thật ta thành chung cực phía sau, lại lịch vô số thời giờ cùng kiếp nạn, đến hiện tại nội hữu đa nguyên, ta cũng mới biết rõ này vô lượng lượng kiếp kỳ thật cũng không phải là định số. Ta không rõ ràng hay không chuẩn xác, nhưng là theo ta đối với ta nơi chỗ cái này đa nguyên vũ trụ quan sát, lại đối với nhất dựa sát chúng ta đa nguyên vũ trụ quan sát, có thể được đến một cái kết luận, đa nguyên vũ trụ thể lượng là tại dần dần tăng trưởng, một đời vừa diệt, một khô một vinh trong lúc đó. Mỗi một kỷ nguyên trí tuệ sinh mệnh, vô luận là nó chỗ mở rộng bản nguyên, vẫn là cực ngẫu nhiên tiếp theo kỷ nguyên sẽ sinh ra đại đức hạnh, hoặc là trí tuệ sinh mệnh bản thân văn minh, tri thức, cả đến là ân ái tình thù, chút này toàn bộ sẽ tăng thêm đa nguyên vũ trụ, nó thể lượng liền sẽ dần dần tăng trưởng, nhưng là loại này tăng trưởng là có cực hạn, liền như cùng một viên bóng hơi, không ngừng thổi hơi là làm cho nó biến lớn, nhưng là biến lớn đến cực hạn, như vậy cái này bóng hơi liền sẽ bạo tạc, cái này liền là thăng hoa đại kiếp nạn. Ta thế giới chỗ tao ngộ tai nạn cùng bi kịch. Nơi phát ra cái này một kỷ nguyên ngậm ở vào thăng hoa trong đại kiếp, ta lại vừa gặp còn có, mượn nhờ đa nguyên vũ trụ toàn lực cấp dưỡng chi lực, chứng được chung cực, chứng được nội vũ trụ, càng là số mệnh bộc phát, lịch vô số đau khổ, thành tựu nội hữu đa nguyên vũ trụ, cái này liền cùng đa nguyên bản thân ngang nhau ngang bằng rồi, kỳ thật theo ta chỗ tra biết chân tướng đến xem, chúng ta đa nguyên vũ trụ thể lượng không lớn, là cấp dưỡng không ra nội vũ trụ. Một cái đều cung nuôi không? Nổi, cái này là đa nguyên vũ trụ tại vùng vẫy giành sự sống a, là tại tiêu hao bản chất cùng tiềm lực. Cơ hồ là ép khô hết thảy đến cấp dưỡng tại ta, cho nên hết thảy đa nguyên cơ hồ đều sa vào đến quỷ dị, khủng bố, không thể diễn tả chi bên trong. Ngô Minh đang muốn mở cửa, hắn liền quay đầu xem qua một mắt gian phòng này, trong mắt mang theo hoài niệm, hắn liền nói ra, khi đó, ta vẫn là cái phàm nhân, cùng bạn tốt thân nhân du lịch. Kết quả thiên địa đại biến, khủng bố mọc lan tràn, ta chỉ muốn thân miễn, nhưng là cũng bị vây tại cái này khủng bố bên trong muốn sống không được, muốn chết không xong, cái này khủng bố cũng không phải là men, cũng không phải siêu phàm, mà là đa nguyên vũ trụ tử vong phía sau hài cốt biến thành vặn vẹo. Không thể diễn tả, vặn vẹo hỗn độn, nếu là thăng hoa đại kiếp nạn bại rồi, như vậy đa nguyên vũ trụ liền sẽ biến thành dạng này khủng bố nơi chỗ. Cũng như tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài vô số đen kịt cái khác đa nguyên như vậy, hóa thành nhất khủng bố ác mộng. Lời nói thật, lần này thăng hoa đại kiếp nạn lớn không thể lượng, ta liền là chung cực, phỏng chừng cũng cứu không được thế giới, mà còn chỉ là chung cực, lại thế nào khả năng vãn hồi cái này hết thảy đáng tiếc đâu. Cho nên, ta tất yếu bước ra cái này một bước. Ngô Minh đang khi nói chuyện, liền chuyển động nắm tay cửa. Cái này thanh âm lập tức khẩn trương. Tiếp tục vang đạo, nhưng là ngươi có siêu thoát chi tư a, mà còn ngươi đã cùng đa nguyên bản chất ngang hàng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đầy đủ tích lũy, ngươi chưa hẳn không có khả năng bước ra cái này một bước, càng huống chi. Ngươi đã là chung cực, hay không có cái này một bước đều vẫn là chưa rõ, chung quy. Chung quy, trước đã không đường, đúng không? Ngô Minh tiêu sái cười một cái, hắn dứt khoát mở ra đại môn, đi ra ngoài, hắn cuối cùng thanh âm vang đạo, không thử thử xem. Thế nào có thể hành đâu? Ta muốn vãn hồi cái này hết thảy đáng tiếc a. Ta không nghĩ xem đến thế giới chỉ thừa ra không rõ ràng có tính không sinh mệnh khủng bố vặn vẹo a. Ta muốn nhân loại trường tồn, ta muốn thân nhân tận phục, ta muốn bằng hữu nụ cười, nếu là chung cực không được, cái kia ta liền tiếp tục biến cường đến đủ để vãn hồi cái này hết thảy cho đến. Bởi vì, ta nhất không nghĩ xem đến cái này yến hội kết thúc a. Tại Mông Lung Giang, tại Bạch Quang bên trong, Ngô Minh dường như lại trở lại cái này gian phòng ốc, chỉ là hắn dị thường hồ đồ, không nhớ được cái này hết thảy, không nhớ được tự thân là ai, không nhớ được đã từng đáng tiếc. Cũng không nhớ được qua lại truy cầu, chỉ là hồ đồ ngay người tại chỗ. Lúc này, một cái oai hùng thanh niên đi đến hắn trước mặt, Ngô Minh đôi mắt dường như có rồi thần, hắn liền a một tiếng đạo, a, là ngươi a. Ngươi cái kia vị. Nhân hoàng, ngài còn không thể vứt bỏ a. Oai hùng thanh niên đối với Ngô Minh nói ra. Là rồi, là nhân hoàng a, vứt bỏ. Vứt bỏ cái gì? Ngô Minh hồ đồ hỏi rằng. Không, không có gì rồi. Nhân hoàng cười cười, an vị tại Ngô Minh bên cạnh. Ngô Minh lại ngây người rất lâu, đột nhiên liền hỏi rằng, nhân hoàng a, ngươi leo đến đỉnh tháp a. Nhân hoàng sửng sốt một chút. Liền đắng chát lắc đầu cười đạo, còn không có. Đúng không? Ngô Minh hồi hai cái chữ, tiếp lấy lại tiếp tục ngây người nguyên chỗ. Không rõ ràng quá khứ bao lâu, nhân hoàng mới lại hỏi rằng, ta muốn đi rồi. Ngô Minh